Vô thượng thần đế 233 chương 2312 Bạch Hổ Thánh Hỏa Đại Phạm Ngọc Trâm. Thánh Phật thủ hộ. Mở Mục Vân trên tay. Cầm một cái tinh xảo Ngọc Trâm. Cái này là Long Tê tộc thượng cổ trang sức. Đại Phạm Ngọc Trâm. Ôi! Đây là đồ của ta. Thái Man Tử nhìn thấy Đại Phạm Ngọc Trâm. Lập tức sầm mặt lại. Lúc trước hắn vì tránh né Yến Nan Phi truy sát. Trực tiếp dùng Đại Phạm Ngọc Trâm đoạn hậu. Hiện tại cái này trang sức rơi vào Mục Vân trên tay. Đại Phạm Ngọc Trâm. Mỗi tháng có thể mở ra một lần Thánh Phật thủ hộ. Gọi ra Kim Quang vòng bảo hộ. Thủ hộ tự thân. Kim Quang này vòng bảo hộ, liền cứu cực nguyện rùa đều có thể ngăn trở. Mục Vân mở ra vòng bảo hộ, lập tức ngăn trở Đại Nghệ Thánh Hỏa xung kích. Cái này sao có thể? Kiệt Tây Tạp lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết Đại Nghệ Thánh Hỏa là nguyên hỏa. Nguyên hỏa uy lực. Đại Thánh Kim Thân Pháp Thân cũng đỡ không nổi. Trừ phi là cổ Thánh Thiên Đạo Pháp Tướng. Đây Mục Vân cái này Kim Quang vòng bảo hộ. Lại đem nàng hỏa diễm ngăn trở. Sưu. Mục Vân trong nháy mắt di động. Xung phong đến Kiệt Tây Tạp trước mặt. Sau đó phất tay cướp đoạt trong tay nàng Đại Nghệ Thánh Hỏa. Nghĩ cướp ta nguyên hỏa muốn chết. Kiệt Tây Tạp giận dữ. Đầu ngón tay nắm khép. Đại Nghệ Thánh Hỏa cung tiến đồ đằng. Trở nên ấm ánh lên. Nàng co ngón tay bắn liền. Từng đạo hỏa diễm tên nỏ. Chính là hướng phía Mục Vân bắn tới. Đây Mục Vân không tránh không né trực tiếp xông qua. Kim Quang vòng bảo hộ tiếp tục trong lúc đó. Lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Coi như Đại Nghệ Thánh Hỏa khí diễm thao thiên. Hắn cũng không e ngại. Suy suy suy. Từng đạo thánh hỏa tên nỏ. Hung hăng oanh kích trên người Mục Vân. Tại như vậy mãnh liệt xung kích hạ. Mục Vân trên người Kim Quang vòng bảo hộ. Cũng có vỡ tan xu thế. Đây lúc này. Mục Vân vấy tay một cái. Từ dưới đất nhặt lên tinh hoàng kiếm. Nhất kiếm hướng phía Kiệt Tây Tạp chém giết mà đi. Kiệt Tây Tạp chỗ lời hại. Một là cướp mộng cổ tâm. Hai là Đại Nghệ Thánh Hỏa. Nàng chân thực sức chiến đấu. Cũng không cường hãn. Huống chi, nàng lúc này bị thương tại thân. Đối mặt Mục Vân tấn công mạnh, nàng chỉ có thể lui lại. Mục Vân cầm kiếm mãnh giết. Kiệt Tây Tạp chật vật lui lại. Đột nhiên, Kiệt Tây Tạp cảm thấy một cỗ trống sống. Phảng phất đặt mình vào tại Thiên Nhai Minh Nguyệt thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới trống sống một mảnh. Chỉ có hảo nguyệt ngàn dặm. Gột rửa tâm bụi. Phanh. Thôn tuyết cổ thiềm thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện sau lưng Kiệt Tây Tạp. Mục Vân đem thôn tuyết cổ thiềm triệu hoán đi ra. Thôn tuyết cổ thiềm rút ra hảo nguyệt kiếm. Vung kiếm nhất quét. Hảo nguyệt ngàn dặm. Kiệt Tây Tạp ánh mắt mờ mịt. Lâm vào trạng thái hư vô. Mục Vân nhân cơ hội này nhất kiếm hung hăng chém ra. Tỷ tỷ Khắc Lị Tư nhìn thấy Kiệt Tây Tạp có nguy hiểm, khóc lớn tiếng quát lên. Kiệt Tây Tạp như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn thấy Mục Vân kiếm khí xếp tới. Lập tức kinh xuất hồn thân mồ hôi lạnh. Trong lúc nguy cấp, thân tách ra trận trận kim quang. Đại Thánh Kim Thân phóng xuất ra. Phanh, Mục Vân nhất kiếm chém xếp xuống dưới tinh hoàng kiếm phong mang, liền Đại Thánh Kim Thân đều có thể đánh tan. Phúc xích. Kiệt Tây Tạp há mồm phun ra tiên huyết, thân thể khô tàn ngã xuống đất. Ngươi Đại Nghệ Thánh Hỏa. Quỳ ta. Mục Vân nháy mắt xông đi lên. Trở tay nhất đoạt. Đem Kiệt Tây Tạp trong tay Đại Nghệ Thánh Hỏa. Trực tiếp cướp đoạt tới. Đại Nghệ Thánh Hỏa tới tay. Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ hừng hực khí tức. Cái này Đại Nghệ Thánh Hỏa khí diễm. So với hắn mười mấy loại thiên hỏa. Đều muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí. Nếu như có thể đem Đại Nghệ Thánh Hỏa luyện hóa. Đối tu luyện cũng là rất có ích lợi. Chê cười. Cái này Đại Nghệ Thánh Hỏa là của ta. Ta đã luyện hóa. Ngươi làm sao có thể cướp đi? Kiệt Tây Tạp cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động. Đem Đại Nghệ Thánh Hỏa triệu hoán đi ra. Mục Vân lập tức cảm giác. Đại Nghệ Thánh Hỏa không bị khống chế, liền muốn rời tay bay ra đi. Thôn phệ Mục Vân không chút do dự. Trực trực tiếp mở ra trong huyết mạch thôn phệ thiên phú, ngạnh sinh sinh đem đại nghệ thánh hỏa thôn phệ xuống dưới. Xùy, đại nghệ thánh hỏa nhập thể. Mục Vân lập tức cảm thấy một cỗ nóng hổi khí tức, huyết dịch phảng phất biến thành nham tương, thân thể mệnh mạch trận trận nóng lên, hừng hực khó chịu. Hắn cắn răng nhìn xuống, chỉ cần vượt đi qua, cái này đại nghệ thánh hỏa chính là hắn. Cái này là nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 16 bảo vật, so với hắn rất nhiều thiên hỏa, giá trị còn muốn to lớn. Cái gì kiệt tây tạp quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân lại đem nàng đại nghệ thánh hỏa một cái thôn phệ xuống dưới. Nàng trong nháy mắt cùng đại nghệ thánh hỏa mất đi liên lạc, rốt cuộc không cảm ứng được. Thâu thiên thủ đệ nhất thức, trộm tâm kiệt tây tạp đầu ngón tay khẽ động, một cái ẩn hình ma trào hướng phía Mục Vân bắt tới. Nàng loại thủ pháp này Mục Vân từ trên thân Thạch Quân Thiên gặp qua, cái này là thâu thiên thủ chiêu pháp. Phanh phanh, Mục Vân trái tim đột nhiên nhảy động hai lần, sau đó mất đi sức sống, đột nhiên ngừng bất động. Tim của hắn đập trực tiếp bị kiệt tây tạp trộm đi. Kiệt tây tạp thủ pháp rõ ràng so Thạch Quân Thiên lợi hại rất nhiều. Chiêu này trộm tâm nhanh như thiểm điện, Mục Vân không có phản ứng chút nào cơ hội. Hắn nhịp tim dừng lại, huyết dịch vô pháp lưu truyền, thể nội tích góp đại nghệ thánh hỏa, năng lượng không ngừng bộc phát. Lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ muốn bảo thể bỏ mình. Đây tiếp theo sát, Mục Vân cảm thấy thể nội áp lực biến mất, đại nghệ thánh hỏa khí tức cơ hồ toàn bộ biến mất. Thâu thiên thủ để nhị thức, cướp vật kiệt tây tạp bàn tay vặn vẹo, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem đại nghệ thánh hỏa trộm trở về. Mục Vân hít sâu một hơi, nhịp tim khôi phục, đây thể nội trống giống đại nghệ thánh hỏa đã bị trộm trở về. Cái này kiệt tây tạp quả nhiên lợi hại, bị Mục Vân cướp đến tay đồ vật, nàng đều có thể trộm trở về. Mà lại, nàng đạo thuật kỹ xảo cũng khá cao siêu. Trước tiên đem Mục Vân nhịp tim trộm đi, để Mục Vân tâm thần lay động, khó mà chấn định. Nàng lúc này lại ra tay cướp hỏa, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cao thủ thực sự là cao thủ. Mục Vân đại nghệ thánh hỏa, mặc dù bị trộm trở về, đây hắn cũng không có cái gì ảo não. Bởi vì kiệt tây tạp đích thật là lợi hại, hắn thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Rất tốt, kiệt tây tạp, cuối cùng cũng có một ngày, ta hồi lại cùng ngươi giao phong. Cáo từ Mục Vân không do dự, lập tức mang theo Đoạn Phi Vân rời đi. Hắn kim quang vòng bảo hộ đã gần như vỡ tan, mà kiệt tây tạp có đại nghệ thánh hỏa nơi tay, nếu như đánh lên, hắn không có phần thắng. Kiệt tây tạp đồng dạng không có phần thắng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Vân rời đi. Mục Vân hướng phía trước chạy như bay. Sa mạc phần cuối đang ở trước mắt, chỉ cần đi ra sa mạc, coi như quá quan, có thể tiến nhập đảo thứ ba cửa ải. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên bước vào Tây Hà Bảo Sơn, thu thập kim thiên hoa, luyện chế thiên tâm cực đảo đan. Hắn cùng kiệt tây tạp cũng không có cái gì sinh tử đại thù, cũng tất yếu lại dây dưa tiếp. Mặt trời mọc, hừng đông, Mục Vân hành tẩu trong sa mạc, đến vào lúc giữa trưa, khoảng cách biên giới càng ngày càng gần. Bước chân hắn dừng lại, làm sơ nghỉ ngơi, cảm thấy máu trong cơ thể nóng hổi, còn lưu chuyển lên một cỗ hỏa diễm năng lượng. Đại nghệ thánh hỏa mặc dù bị trộm trở về, đây cũng có một bộ phận năng lượng lưu tại trong cơ thể ta. Mục Vân vẫy tay một cái, nơi lòng bàn tay toát ra một luồng hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên thời khắc, huyễn hóa ra một đạo cung tiến đồ đằng, phi thường xinh đẹp. Cái này là đại nghệ thánh hỏa tàn hỏa. Mặc dù đại nghệ thánh hỏa bản thể đã bị kiệt tây tạp trộm trở về, đây hắn thể nội cũng lưu lại một luồng tàn hỏa. Cái này một luồng tàn hỏa khí diễm không tầm thường, ước chừng có bản thể 1/10 năng lượng. Mục Vân trong lòng khẽ động, đem vạn kiếp dược hỏa, phệ hồn tâm hỏa, dị nguyên hàn hỏa các loại thiên hỏa toàn bộ triệu hoán đi ra. Những này thiên hỏa giống như là trúc tinh củng nguyệt, vây quanh đại nghệ thánh hỏa tàn thể, phảng phất thần dân cúi đầu cúng bái đế hoàng. Dung hợp Mục Vân Phúc Trí Tâm Linh đột nhiên muốn đem những này thiên hỏa cùng nguyên hỏa dung hợp được. Hắn suy nghĩ khẽ động, mười mấy loại thiên hỏa phảng phất đều đang hoan hô nhảy cẫng, hướng đại nghệ thánh hỏa tụ lại mà đi. Rất nhanh, đại nghệ thánh hỏa khí diễm lớn mạnh, từng đạo thiên hỏa không ngừng cùng đại nghệ thánh hỏa dung hợp, hỏa diễm nhan sắc xích cam vàng lục không ngừng biến ảo, hỏa diễm năng lượng cũng điên cuồng lớn mạnh. Cuối cùng, một luồng toàn thân ngọn lửa màu vàng ấm hiện lên ở Mục Vân trước mắt. Hỏa diễm bốc lên thời khắc, huyễn hóa ra một đạo bạch hổ đồ đằng. Đại nghệ thánh hỏa cung tiến đồ đằng giờ phút này đã biến mất. Thiên hỏa năng lượng khí tức cũng hóa thành thiên địa bản nguyên khí tức, bàng bạc mà mênh mông, rộng rãi vô song. Hiện lên ở Mục Vân trước mắt là một đạo chói mắt bạch hổ đồ đằng. Đầu này bạch hổ uy phong lẫm liệt, sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, hiển lộ rõ ràng ra khí tức bá đạo, vô cùng uy mãnh. Đạo này hỏa diễm đến cùng là thiên hỏa còn là nguyên hỏa? Mục Vân ngẩn người. Hắn đem mười mấy loại thiên hỏa cùng đại nghệ thánh hỏa tàn thể dung hợp được, trực tiếp đàn sinh ra cái này bạch hổ hỏa diễm. Hắn cũng chia không rõ là thiên hỏa còn là nguyên hỏa. Liền gọi ngươi bạch hổ thánh hỏa đi. Mục Vân trong lòng khẽ động, trực tiếp luyện hóa bạch hổ thánh hỏa. Hắn lập tức cảm giác được thể nội tràn ngập một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí. Cái này là thiên địa bản nguyên năng lượng. Cái này bạch hổ thánh hỏa ẩm chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí, hiển nhiên là nguyên hỏa, không còn là thiên hỏa. Nguyên hỏa, nguyên hỏa bảng bên trên cũng không có bạch hổ thánh hỏa tồn tại. Chẳng lẽ nói ta lại sáng tạo ra nhất loại hoàn toàn mới nguyên hỏa? Mục Vân âm thầm bàn nghĩ, trong lòng một trận kinh hãi. Nếu quả thật cho hắn sáng tạo ra nhất loại hoàn toàn mới nguyên hỏa, đây tuyệt đối là vang dội cổ kim sự tình. Hắn tế ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, đem bạch hổ thánh hỏa khí tức cũng quán chú đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Lập tức Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ khí cơ lưu chuyển, ngũ hành chi lực, cửu nguyên chi khí, giống như chư thiên tinh tú, đâu vào đấy lưu chuyển lên. Tại bạch hổ thánh hỏa quán chú, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không gian cũng dần dần lớn mạnh. Cái này bạch hổ thánh hỏa khí tức so với ta trước kia mười mấy loại thiên hỏa còn muốn lợi hại hơn. Mục Vân một trận kinh hỉ. Đúng lúc này chợt nghe một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Mục Vân, đem đại phạm ngọc châm trả lại cho ta. Thái Man Tử thân thể từ đằng xa bạo lướt mà đến, hắn ở mặt nộ hỏa, mỗi một bước bước ra đều kích thích thao thiên cát bụi, khí thế cuồng bạo chi cực. Thái Man Tử, ngươi muốn làm gì? Mục Vân sầm mặt lại, nhìn xem Thái Man Tử phẫn nộ bộ dáng, tựa hồ không có hảo ý. Đem đại phạm ngọc châm trả lại cho ta. Tối hôm qua nếu như đại phạm ngọc châm trong tay ta, ta có Phật quang thủ hộ, tuyệt đối có thể giết chết kiệt tây tạp. Đều tại ngươi đem ngọc của ta châm cướp đi, nếu không ta làm sao lại lưu lạc đến mức này. Thái Man Tử bộ dáng khá có chút chật vật, da đầu bị đại nghệ thánh hỏa đốt cháy khét nhất khối, đỉnh đầu trụi lủi, lông tóc còn có thể lấy điểm cháy đen. Tối hôm qua nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, hắn đã bị đại nghệ thánh hỏa thiêu chết. Vô Thượng Thần Đế 233 chương 2313 Hắc Sát Ma Hạc. Tối hôm qua nếu như không phải ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi còn bị nhốt tại bụi gai lồng giam bên trong. Mục Vân một mặt lạnh lùng, tối hôm qua nếu như không phải hắn, Thái Man Tử chỉ sợ còn bị giam giữ. Hừ, ngươi không cần nói nhảm, lập tức đem đại phạm ngọc châm trả lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thái Man Tử khí tức lập tức thả ra ngoài, cường hoành vô cùng. Sau lưng của hắn toát ra ác ma cổ viên huyễn tượng, cả người hắn cùng ác ma cổ viên dung hợp được, khí huyết trên người trở nên vô cùng cuồng bạo, phía sau mọc ra một đôi ác ma cánh. Ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi? Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra nhân nguyên bút. Ta dung hợp ác ma cổ viên chân huyết, khí huyết vô cùng cường đại. Nếu như ngươi thật cướp được đại nghệ thánh hỏa, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Đây ngươi không có đại nghệ thánh hỏa, ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, Thái Man tử vỗ cánh gào thét mà đến. Khí thế cuồng mãnh vô song. Mục Vân chỉ là thánh nhân cực vị cảnh, mà hắn dùng ma chứng đạo đã tấn thăng đại thánh, cao hơn Mục Vân ra một cảnh giới. Hắn hoành không bảo lướt mà đến, khí thế quả thực là Thái Sơn áp đỉnh, dù không thể đỡ. Mục Vân không chút hoang mang, trực tiếp hỏa một cây sách chữ. Răng rắc. Thái Man tử ác ma cánh trực tiếp bị hủy đi, cả người hắn từ trên bầu trời rơi xuống. Cái gì, ngươi làm sao lại dùng nhân nguyên bút? Thái Man tử một trận kinh hãi. Nhân nguyên bút ẩm chứa nhân gian đại đạo, rất khó cưới. Mà Mục Vân liền đạo tâm hạt giống cũng còn không có bồi dưỡng được đến, lại có thể thi triển nhân nguyên bút. Quả thực vượt quá Thái Man tử dự kiến. Đừng sợ, ta sẽ chỉ viết một cách đoán chữ mà thôi. Mục Vân cười nhạt một tiếng, thu hồi nhân nguyên bút, rút ra tinh hoàng kiếm. Hắn đã hủy đi Thái Man tử cánh, trọng tỏa hắn nhuệ khí, chính là thời cơ xuất thủ. Huyết ma cuồng đao, Thái Man tử hít sâu một hơi, rút ra trường đao, toàn thân khí huyết quán chú đến thân đao bên trên. Lập tức, một cỗ lăng lệ huyết mang chính là lưu động mà ra. Hắn trực tiếp một đao chém giết ra ngoài, một đao kia dùng hết toàn lực, phải nhất kích tất sát. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Thái Man tử thờ phụng vũ lực. Chỉ cần vũ lực đủ cường đại, liền có thể giết phá hết thảy nguyền rùa cùng mánh khóe. Trực tiếp đem địch nhân giết chết. Hắn một đao này man lực cũng là kinh người. Chém ra một đao, dung chuyển trời đất, đại địa cát bay đá chạy, thiên thượng loạn vân dũng động, tươi thắm hùng vĩ. Một đao kia tựa hồ liền thiên địa tinh thần đều có thể dung chuyển. Bạch hổ thánh hỏa Mục Vân không chút kinh hoàng, trực tiếp huy động tinh hoàng kiếm, nhất kiếm vung chạm mà ra. Ông, tinh hoàng kiếm bên trên dấy lên một vòng ngọn lửa màu vàng ấm. Chói lọi hỏa diễm nháy mắt phủ kín thân kiếm. Cả thanh kiếm hóa thành kim hoàng ấm ánh nhan sắc. Mà tại trên thân kiếm trực tiếp hiện ra một đạo bạch hổ đồ đằng. Thao thiên mãnh hổ tiếng gầm gừ, hỗn hợp có kiếm khí gào thét, ở trong nháy mắt này rung động thiên địa. Nguyên hỏa, cái này là nguyên hỏa khí tức. Ngươi làm sao lại có nguyên hỏa? Thái Man tử quá sợ hãi. Toàn bộ Thương Lan vạn giới chỉ có 21 loại nguyên hỏa. Nguyên hỏa bảng đồ giám hắn cũng toàn bộ nhìn qua. Đây cho tới bây giờ chưa thấy qua Mục Vân loại này nguyên hỏa. Mục Vân trên thân kiếm hỏa diễm tản mát ra nồng đậm nguyên khí. Đích thật là nguyên hỏa. Đây hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Thái Man tử chấn kinh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này nguyên hỏa. Mục Vân không nói một lời, trực tiếp huy kiếm chém ra. Bạch hổ thánh hỏa khí tức theo kiếm khí gào thét mà ra, phịch một tiếng hung hăng đánh vào Thái Man tử trên thân đao. Đao kiếm giao kích bộc phát ra kinh người khí lãng. Mục Vân thân thể vững như bàn thạch, lù lù bất động. Cái này một luồng bạch hổ thánh hỏa chính là đại nghệ thánh hỏa tàn thể, cùng hơn 10 ngày hỏa hỗn hợp mà thành. Hỏa diễm thiên uy mạnh, làm cho người rung động, dễ dàng liền ngăn trở Thái Man tử. Thái Man tử hốt hoảng lui lại ba bước, một mặt hãi nhiên. Kia một luồng bạch hổ thánh hỏa còn dọc theo hắn binh khí quấn đốt đi lên, cấp tốc leo đến bàn tay hắn bên trên. Hắn chỉ cảm thấy trận trận bỏng, cuống quýt đem hỏa diễm dập tắt, bàn tay đã một mảnh cháy đen. Hắn có đại thánh kim thân hộ thể, nhưng ở bạch hổ thánh hỏa thiêu đốt hạ, đại thánh kim thân hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả. Hắn trực tiếp bị bỏng. Phá sáp hiệu quả, ngươi cái này hỏa diễm mang theo phá sáp hiệu quả. Thái Man tử cắn răng, khoanh tay trên lòng bàn tay vết thương. Phá sáp hiệu quả là nhất loại đặc thù tổn thương hiệu quả, cùng chân thực tổn thương bất đồng. chân thực tổn thương chỉ có thể đánh ra ngoại thương bình thường. Đây phá giáp hiệu quả là trực tiếp phá mất địch nhân kim thân hộ giáp, cho người ta tạo thành nội thương. Nội thương khủng bố, hiển nhiên so ngoại thương lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên lai ta cái này bạch hổ thánh hỏa, bổ sung phá giáp hiệu quả. Mục Vân cũng là lần đầu tiên sử dụng bạch hổ thánh hỏa. Nhìn thấy cái này bạch hổ thánh hỏa mang theo phá giáp hiệu quả, hắn cũng là một trận cuồng hỉ. Đáng chết! Ngươi từ nơi nào cầm tới nguyên hỏa tính ngươi lợi hại? Cáo từ Thái Man tử sắc mặt xám trắng. Mục Vân có nguyên hỏa nơi tay, hắn đã đánh không lại. Lúc này chuyển thân bay trốn đi. Đã đến. Lưu lại đi, Mục Vân thần sắc phát lạnh. Trực tiếp huy kiếm phá sát mà ra. Bạch hổ thánh hỏa phủ kín thân kiếm. Cả thanh kiếm kim quang ấm ánh. Giống như ngưng tụ một vành mặt trời. Huy hoàng chói mắt. Xùy. Mục Vân thuấn gian di động. Nhất kiếm phá không giết tới trực chỉ Thái Man tử phía sau lưng. Thái Man tử thần sắc hoàng hốt. Đúng lúc này, hắn thể nổi vang lên một giọng già nua. Đừng giết ta. Ta đầu hàng, cái này là Long Tê tộc lão đầu tử kia. Long Nham thanh âm. Thái Man tử cùng Long Nham hợp thể. Lúc này Long Nham nhìn thấy đại họa lâm đầu, cuống quýt cầu xin tha thứ. Thái Man tử nói. Chuyện hôm nay. Chỉ chết mà thôi. Ta tài nghệ không bằng người. Không có chút nào lời oán giận. Long Nham tiền bối. Ngươi không cần cầu xin tha thứ. Long Nham mắng. Đồ hỗn chứng. Ngươi muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Ngươi nhanh lên quỳ xuống. Cho hắn dập đầu. Về sau thần phục hắn. Cũng tốt hơn chết đi. Thái Man tử nói. Đại trưởng phu chết thì chết vậy. Ta Thái Man tử đường đường hảo hán. Sao lại chó vẫy đuôi mừng chủ Mục Vân. Hôm nay ta bại dưới tay ngươi. Tâm phục khẩu phục. Nếu có kiếp sau. Hy vọng chúng ta còn có thể tái chiến. Dứt lời Thái Man tử hoành đao gác ở trên cổ. Đừng Long Nham phát ra kinh hô. Xoẹt. Thái Man tử không nói hai lời. Trực tiếp hoành đao tự vẫn. Nhắm mắt mà chết. Thi thể mịt một tiếng. Đổ xuống mặt đất. Nóng hổi máu tươi chảy xuôi mà ra. Đem chung quanh sa mạc toàn bộ nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Mục Vân không nói một lời. Kinh ngạc nhìn xem Thái Man tử thi thể. Từ thiên độc cấm địa bắt đầu, Thái Man tử liền đối địch với hắn. Cho tới hôm nay, Thái Man tử rốt cuộc chết rồi. Mục Vân thở dài một hơi. Cái này Thái Man tử, mặc dù là địch nhân, nhưng cũng là một đầu hảo hán. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đáng giá kính trọng. Mục Vân đem hắn thi thể chôn giấu. Không có làm ra một điểm phá hư, là sau cùng tôn kính. Dưới mắt Thái Man tử đã chết. Vũ Vô Đạo đầu nhập kiệt Tây Tạp. Bạch Long tử cũng bị Mục Vân biếm thành lão ô uy. Mục Vân đã không có khả năng còn nữa bất luận cái gì minh hữu. Về sau lại đụng phải ám giả tinh linh. Chỉ có thể độc thân tác chiến. Cái này kiệt Tây Tạp tay cầm đại nghệ thánh hỏa quả thực khó đối phó. Mục Vân âm thầm bàn nghĩ. Hắn cái này bạch hổ thánh hỏa có phá giáp hiệu quả, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Đây dù sao cũng là tự mình dung hợp sáng tạo nguyên hỏa, so với chân chính thiên sinh địa dưỡng nguyên hỏa còn là có không ít chinh lịch. Lắc đầu, Mục Vân tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, hướng phía sa mạc biên giới chạy đi. Việc cấp bách là trước sông qua tam quan, bước vào Tây Hà Bảo Sơn. Rất nhanh, Mục Vân đến sa mạc biên giới. Biên giới bên ngoài có hai cái truyền tống trận. Nhất tòa trở về, nhất tòa tiếp lấy vượt quan. Mục Vân đại hỉ, chính nghĩ hướng truyền tống trận đi tới. Đột nhiên thiên hôn địa ám, mạn thiên cát bụi phiêu đáng lên. Người trẻ tuổi, nghĩ tới nhốt. Trước đánh bại bản tòa lại nói. Nhất tòa giữ tợn thân thể cao lớn, từ sa mạc bên dưới chậm rãi bò ra. Cái này là một đầu toàn thân đen nhánh to lớn bọ cạp. Toàn thân giáp xác phàng phất tinh thiết chú tạo. Lóe ra kim loại quang trạch. Hai thanh tên sắt cánh tay đụng chạm. Phát ra ầm vang có lực thanh âm. Phía sau dựng thẳng một đầu đuôi sắt ba. Dữ tợn vô cùng. Thập đại thánh thú. Hắc sát ma hạt mục vân sắc mặt đột biến. Trước mắt đầu này bỏ cạp. Đúng là thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Hắc sát ma hạt nghĩ thông suốt nhốt trước hết đánh bại đầu này hắc sát ma hạt. Xùy. Hắc sát ma hạt không nói hai lời trực tiếp huy động hai thanh tên sắt cánh tay hung hăng hướng phía mục vân đánh tới. Mục vân sầm mặt lại. Vội vàng rút kiếm xuất kích. Kiếm quang vũ động. Hắn từng kiếm một đánh vào hắc sát ma hạt trên thân thể. Đinh đinh thanh âm vang lên. Từng chút một hỏa tinh tiêu xạ mà ra. Cái này hắc sát ma hạt thân thể. Kiên cố như sắt. Mục vân trường kiếm vung đánh đi lên. Căn bản vô pháp tổn thương đến hắn. Hắc hắc. Ngươi thanh kiếm này. Chỉ là nhị phẩm chu tâm thánh khí. Trừ phi là tam phẩm dòng thiên thánh khí. Nếu không đừng nghĩ tổn thương bản tỏa hắc sát ma hạt phát ra bén nhọn tiếng cười. Đuôi sắt vũ động. Quấy lên mạn thiên phong cát. Hắn thân thể cao lớn. Cũng là bay nhào mà đến. Lăng lệ tên sắt cánh tay. Trực kích mục vân đầu. Bạch hổ thánh hỏa mục vân không chút hoang mang. Một luồng bạch hổ thánh hỏa. Trực tiếp phủ kín cả thanh tinh hoàng kiếm. Ứng ánh kim quang lưu chuyển mà ra. Hùng hồn nguyên hỏa khí hơi thở. Cũng là tại lúc này bạo phát đi ra. Phanh. Hắn huy kiếm chém ngang mà ra. Nhất kiếm chém xuống trực tiếp phá mất hắc sát ma hạt giáp xác. Hắc sát ma hạt đỏ tươi da thịt cũng bại lộ ra. Tại mục vân kiếm khí chạm kích hạ. Hắn trực tiếp gặp nội thương. Thật có lỗi. Ta kiếm hỏa có phá giáp hiệu quả. Ngươi tầng da này cùng giấy không sai biệt lắm. Mục vân lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Phịch một tiếng, đánh tan hắc sát ma hạt giáp xác, lại chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Hắc sát ma hạt phát ra bén nhọn kêu thảm. Nguyên hỏa cái này là nguyên hỏa khí tức ngươi cái này là cái gì nguyên hỏa? Ta vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc sát ma hạt nhìn qua một vân trên thân kiếm hỏa diễm. Đôi mắt bên trong hiện ra rất là thần sắc kinh hãi. Nguyên hỏa bảng 21 loại hỏa diễm. Hắn cũng đã được nghe nói. Đây cho tới bây giờ chưa thấy qua mục vân loại này nguyên hỏa. Bạch hổ đồ đẳng. Bổ sung phá giáp. Nguyên hỏa bảng cũng không có ngọn lửa này. Mục vân cũng không trả lời. Từ từ nói thả ta quá quan. Ta không giết ngươi. Khẩu khí thật lớn đừng tưởng rằng bản tỏa dễ khi dễ như vậy. Hắc sát ma hạt cười lạnh một tiếng. Trực tiếp quấy anime thiên cát bụi. Hung hăng đánh giết mà tới. Mục vân chung quanh sa mạc, hóa thành lưu sa hà. Cả người hắn, lâm vào lưu sa hà bên trong. Mắt thấy là phải bị lưu sa thôn phệ. Bản tỏa tay cầm địa nguyên thư. Toàn bộ sa mạc thế giới, đều thuộc về ta trưởng quản. Trên trời dưới đất, ngươi không đường có thể trốn hắc sát ma hạt gào thét. Chung quanh sa mạc điên cuồng lưu động, không ngừng đem mục vân thân thể mang xuống. Vô thượng thần đế 233 chương 2314 cửa ải cuối cùng địa nguyên thư. Ta cũng có một vân không chút hoang mang. Tế ra địa nguyên thư. Trung quanh lưu xạ. Lập tức trở nên ướt áp. Còn toát ra nước bùn. Nước bùn bên trong lại rút ra chồi non. Chồi non phá đất mà lên. Cấp tốc hóa thành hoa cây cỏ một. Trong khoảnh khắc. Nguyên bản hoang vu thế giới cát vàng trực tiếp biến thành sinh cơ rạc rào đầm lầy xâm lâm. Cái này là cái gì ngươi thế nào cũng có địa nguyên thư hắc sát ma hạt giật nảy cả mình. Chung quanh một đám hoa ăn thịt người hung mãnh vồ giết tới. Điên cuồng cắn xé lấy miệng vết thương của nó. Từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Đáng chết hắc sát ma hạt lộ ra thần sắc thống khổ. Muốn tránh né. Đây tay chân lọt vào độc đằng mạn buộc chặt. Động tác trở nên phi thường trì trệ. Mục vân rút kiếm giết ra, nhất kiếm hung hăng hướng phía đầu của nó chém tới. Hắc sát ma hạt hoàng hồn. Vội vàng nói. Ngươi thắng chúc mừng ngươi đánh bại bản tỏa. Ngươi có thể quá quan thật có lỗi. Ta muốn mượn đầu ngươi dùng một lát. Mục vân nhất kiếm điên cuồng chém. Phịch một tiếng. Trực tiếp đánh nát hắc sát ma hạt đầu xác. Nhất kiếm đem hắc sát ma hạt đầu chặt đi xuống. Hắc sát ma hạt bị mất mạng tại chỗ, chặt đầu chỗ tiên huyết cuồng phún mà ra. Đầu này hắc sát ma hạt. chính là thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Thể nội khí huyết bàng bạc, mà lại nó khí huyết bên trong ẩm chứa rất là nồng đậm ma tính sát khí, dùng tới tu luyện ma hoàng biến phi thường thích hợp. Mục Vân vấy tay một cái, trực tiếp thôn phệ hắc sát ma hạt khí huyết. Cả đầu hắc sát ma hạt thân thể khô quắt xuống dưới, bàng bạc ma huyết toàn bộ quán trú đến Mục Vân thể nội. Ma hoàng biến, tôi ma thể, đoạt ma huyết, dưỡng ma thai, hóa ma cốt. Cái này đoạt ma huyết là ma hoàng biến để nhị cảnh. Bước vào này cảnh, toàn thân khí huyết nắm giữ cường đại ma tính. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ma khí bộc phát, xâm la vạn tượng, cường hoành vô song. Mục Vân vận chuyển ma hoàng biến, trực tiếp luyện hóa hắc sát ma hạt ma huyết. Hắn thể nổi khí huyết, lập tức nuôi ra ma tính. Một cỗ màu đen ma khí, giống như sương mù, từ hắn thể nổi xông ra. Sương mù bốc lên ở giữa, hóa thành từng đầu ma thần xiềng xích, xâm nhiên lăng lệ. Rất tốt, đoạt ma huyết cũng thành, bước kế tiếp chính là dưỡng ma thai. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cái này hắc sát ma hạt khí huyết phi thường dồi dào, hắn luyện hóa về sau, ma hoàng biến cảnh giới trực tiếp đề thăng. Để nhị cảnh đoạt ma huyết nước chảy thành sông, hắn lúc này không cần thi triển thi hoàng bá thể quyết, trong cái nhấc tay đều có thao thiên ma uy phóng xuất ra, lệnh người sợ hãi. Ma huyết đại thành, ma thai dần sinh. Mục Vân đem thể nổi ma huyết ngưng tụ tại đan điền bên trong, không ngừng rèn luyện bồi dưỡng. Chỉ cần nuôi ra một cách ma thai, ma hoàng biến uy lực sẽ càng thêm cường đại. Hắc sát ma hạt khí huyết dù sung túc, đây nghĩ nuôi ra ma thai còn xa xa không đủ, ta cần càng nhiều ma huyết. Mục Vân bàn nghĩ, trực tiếp đi đến sa mạc giới ngoại, đạp lên đảo thứ ba cửa ải truyền tống trận. Việc cấp bách là trước sông qua tam quan, tiến nhập Tây Hà Bảo Sơn lại nói. Những chuyện khác có thể hoãn một chút. Soạt, truyền tống trận quang mang nổi lên, Mục Vân thân ảnh từ biến mất tại chỗ, chợt xuất hiện tại nhất tòa thạch thất bên trong. Thạch thất bên trong chỉ có một cái râu tóc tái nhợt lão giả. Ta là Tây Hà tiên tử tỏa hạ lão nô, người khiêu chiến, chúc mừng ngươi quá quan. Ngươi bây giờ có thể chọn rời đi, ta sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Hoặc là ngươi tiếp tục mạo hiểm vượt quan, chỉ cần lại xông qua nhất quan, ngươi liền có thể thu hoạch được tiến nhập Tây Hà Bảo Sơn tư cách. Lão giả nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, chính là đi tới, mỉm cười nói. Mục Vân nói, ta muốn tiếp tục, không biết cuối cùng này một cửa ải là cái gì. Lão giả nói, cuối cùng này một cửa ải phi thường gian nan, chỉ cần góp đầy 100 người liền có thể mở ra. Các ngươi cái này 100 người sẽ bị truyền tống đến một cái tuyệt địa, các ngươi 100 người ở giữa cho nhau chém giết, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng được. 100 người chỉ có thể có một người thắng được. Mục Vân một trận kinh ngạc, đây thật là trong trăm có một, xem ra muốn tiến vào Tây Hà Bảo Sơn cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng người kết bạn, đây đội ngũ nhiều nhất không thể vượt qua 3 người. Cuối cùng thắng được đội ngũ sẽ thu hoạch được tiến nhập Tây Hà Bảo Sơn tư cách. Mà nếu như thất bại, vạn năm bên trong không cho phép đặt chân Bảo Sơn nửa bước. Lão giả từ từ nói, không biết cụ thể quy tắc là cái gì, chẳng lẽ muốn chúng ta 100 người hỗn chiến chém giết sao? Mục Vân hỏi. Cụ thể quy củ, ngươi chậm một chút liền biết. Ngươi bây giờ đi ra ngoài trước, trên quảng trường chờ lấy. Chỉ cần góp đầy 100 người, cửa ải lập tức mở ra. Được. Mục Vân đi ra thạch thất. Thạch thất bên ngoài là một cái rất là rộng lớn quảng trường. Quảng trường thượng thưa thớt đứng mười mấy người. Mục Vân ngưng thần xem xét, lập tức phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ôn Hoàng Tô Diêm. Mục Vân thần sắc chấn động. Hắn nhìn thấy một cái áo vải dày cỏ thiếu niên, bên hông cắm một thanh cốt địch, gương mặt thuần phác, mặt ngoài nhìn không ra có một tia ác độc khí tức, phảng phất là hương giã ở giữa đôn hậu ngây thơ Mục Đồng. Đây Mục Vân lặng lẽ xuất ra thiên nguyên kính, vụng trộm vừa chiếu, chính là soi sáng ra thiếu niên chân thân. Thiếu niên này nguyên hình là một đầu hắc ám xấu xí tóc, giống như mãng xà thô to, không ngừng vặn vẹo. Trên sợi tóc bò đầy dòi bọ cùng kiến đục, tản mát ra mãnh liệt ôn dịch khí độc. Cái này người chính là Ôn Hoàng Tô Diêm, thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng một trong, là tai nan thiên tôn tóc chuyển thế. Mục Vân, đã lâu không gặp. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn thấy Mục Vân, mỉm cười chào hỏi. Mục Vân không nói một lời. Nhiều ngày không thấy, Ôn Hoàng Tô Diêm khí tức hơn xa trước kia cường đại, đã bước vào đại thánh cảnh giới. Hơn nữa còn là trung vị cảnh đại thánh, cũng giống như thánh nhân, phân chia tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, đại vị cảnh, cực vị cảnh. Mà Ôn Hoàng Tô Diêm vậy mà là trung vị cảnh đại thánh. Ôn Hoàng Tô Diêm thực lực cường đại đến vô địch tình trạng, so với Thái Man Tử, Vũ Vô Đạo, Thạch Quân Thiên, Chu Phi Tuyền, Kiệt Tây Tạp cộng lại đều cường đại hơn. Hắn thánh đạo khí tức rộng rãi vô song, ấm ánh như nhật nguyệt, mênh mông như tinh thần, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Trừ Hảo Thiên Đại Thánh bên ngoài, Mục Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cường hãn cao thủ. Nghe nói tam nguyên giới cao thủ bảng, tranh bảng đại chiến sắp bắt đầu. Nếu như Ôn Hoàng Tô Diêm đi tranh đoạt, hắn khẳng định có thể lên bảng. Khó trách Kiệt Tây Tạp kiêng kỵ như vậy. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm đích thật là lợi hại. Trung vị cảnh đại thánh, phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tại Ôn Hoàng Tô Diêm bên cạnh, xen vào nhau đứng mấy cái thân hình thon gầy người. Bọn hắn thân xuyên một bộ trường bào màu đen, toàn thân bao phủ ở trong bóng tối mặt. Nhìn bộ dáng cũng không phải là tam nguyên giới người. Xem bọn hắn khí tức, cùng ám giả tinh linh có chút tương tự. Khả năng cũng là đến từ khôn hư giới cường giả. Còn có một số người, Mục Vân liền không biết, đây khí tức đều là phi thường cường đại, không thể khinh thường. Đám người không có trò chuyện, đều đang trầm mặt lấy chờ. Trước mắt trên sân chỉ có mười mấy người, hiển nhiên còn chưa đủ. Muốn góp đủ 100 người mới có thể mở ra cửa thứ ba. Rất nhanh từng đạo bóng người lần lượt xuất hiện trên quảng trường. Mục Vân đã đem hắc sát ma hạt giết chết, kẻ đến sau muốn thông quan tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Kiệt Tây Tạp, Vũ Vô Đạo, Khắc Lị Tư cũng tới, ba người đi theo phía sau số lớn ám giả tinh linh. Còn có không ít chủng tộc đội ngũ, giống Bạch Long Câu tộc, Tử Mâu Thần Ngưu các loại cũng lần lượt đuổi tới. Trong khoảnh khắc quảng trường thượng đã tụ tập hơn nghìn người. Mục Vân đập mạnh lưới, vừa mới còn cảm thấy người không đủ, hiện tại trực tiếp tuôn ra hơn nghìn người, chật ních nửa cái quảng trường. Cuối cùng lại là một thân ảnh đi tới, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Đạo thân ảnh này là một cái rất là thanh lệ thiếu nữ. Nàng vậy mà mọc ra một đầu tóc sắn, mỗi một đầu tóc đều là một đầu độc xà, bộ dáng rất là phượng dị. Mỗi một bước bước ra đều chấn nhân tâm phách. Hàn Y Mục Vân nhìn thấy thiếu nữ này lập tức giật nảy cả mình. Thiếu nữ này chính là Hàn Y Mục Vân, nghĩ không ra nàng cũng tới. Mục Vân ca ca. Hàn Y mỉm cười, bước nhanh chạy đến Mục Vân bên người. Đầu đầy tóc sắn thu liếm, lại khôi phục tóc xanh như suối bộ dáng. Ngươi không phải ra ngoài sao? Mục Vân khá có chút kinh ngạc. Ta nghĩ lại lịch luyện xông xáo một phen, liền lại trở về, ngươi chớ có trách ta. Mục Vân cười nói, ta làm sao lại trách ngươi, ngươi trở về cũng tốt, chúng ta kết người bạn. Hàn Y trở về cũng tốt, chí ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này, lão giả kia từ thạch thất bên trong đi tới. Nhìn thấy quảng trường thượng lít nha lít nhít người, lông mày khẽ nhíu một cái, nói, quá nhiều người. Các ngươi tay người nào hả mang theo tùy tùng hộ vệ, để bọn hắn toàn bộ ra ngoài, không được qua đây đục nước béo cò. Tây Hà Bảo Sơn không phải cái gì tạp vụ chỗ, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến địa phương. Nghĩ vượt quan, ít nhất phải có thánh nhân trung vị cảnh thực lực. Nghe vậy, Mục Vân lấy lại bình tĩnh, hắn là cực vị cảnh thánh nhân, hiển nhiên thỏa mãn yêu cầu. Hàn Y vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, thở phào một hơi. May mắn, tu vi của ta vừa vặn cũng đến thánh nhân trung vị cảnh. Mục Vân nhìn Hàn Y một ánh mắt. Hàn Y tu vi, mặc dù chỉ là thánh nhân trung vị cảnh, đây xà phát nữ yêu hóa đá thủ đoạn thực sự quá mức xảo trá lăng lệ. Liền xem như hắn cũng không dám khinh thị Hàn Y. Ám giả tinh linh bên kia, Khắc Lị Tư sắc mặt ảm đạm, lôi kéo Kiệt Tây Tạp Thủ, nói: "Tỷ tỷ, thực lực của ta không đủ, không thể cùng ngươi đi." "Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta." Kiệt Tây Tạp nhẹ nhàng sờ sờ Khắc Lị Tư tóc. Dưới tay nàng mấy trăm ám giả tinh linh, hiển nhiên cũng không thể đi theo vào, bởi vì đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể có ba người, vượt qua chính là địch nhân. Nàng muốn mang người đục nước béo cò là không thể nào. "Kiệt Tây Tạp đại nhân, ta cùng ngươi đi vào chung đi." Vũ Vô Đạo chắp tay, hắn hiện tại đã quy hàng Kiệt Tây Tạp. U V G W W M. Kiệt Tây Tạp nhẹ gật đầu. Trước mắt đội ngũ còn kém một người. Nàng ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia thân xuyên hắc bào thon gầy nam tử. "Kiệt Tây Tạp nữ sĩ, giới vương đại nhân cùng ngươi cùng ở tại." Một cái nam tử đi tới. Hình dạng của hắn rất cổ quái, làn da gần như là hơi mờ, có thể nhìn thấy hắn bên trong xương cốt. Toàn bộ người tựa hổ một đầu phu lâu. "Đức Gia Nhĩ có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao?" Kiệt Tây Tạp nói. "Cầu còn không được. Đây ngươi nói có ba bộ đại thánh thi thể, muốn bán cho chúng ta Tử Linh Công Hội, về sau còn nói không có. Đây là có chuyện gì?" Đức Gia Nhĩ hỏi. Nguyên lai cái này Đức Gia Nhĩ cũng là Khôn Hư Giới người, đến từ Tử Linh Công Hội. Xảy ra chút ngoài ý muốn, chậm một chút lại nói. "Hiện tại ba người chúng ta liên thủ đi vào, gặp người liền giết. Ngươi muốn thi thể luyện chế khôi lỗi còn khó?" Kiệt Tây Tạp thản nhiên nói. Vô Thượng Thần Đế 233 chương 2315 tuyệt địa khiêu chiến, dạng này cũng tốt. Dù sao không phải ta Khôn Hư Giới người, giết thế nào đều tốt. Cũng không có giáo đình đám kia hỗn đản nói này nói kia. Đức Gia Nhĩ nhìn khắp bốn phía, phảng phất người chung quanh trong mắt hắn đã là thi thể. Hắn lời nói này tự nhiên dẫn tới đám người oán giận. Chung quanh không ít người nhao nhao giận dữ mắng mỏ lên. "Thật to gan một cái ngoại giới dị tục, cũng dám ở chúng ta Tam Nguyên Giới làm càn. Đại gia động thủ, làm thịt hắn, quản ngươi cái gì Khôn Hư Giới. Nơi này là Tam Nguyên Giới địa bàn, ngươi dám phách lối, chính là muốn chết." Đức Gia Nhĩ nhìn xem chung quanh mãnh liệt đám người, cũng không kinh hoàng chút nào, ngược lại một mặt trấn định, khinh thường nói: "Một bầy kiến hôi mà thôi, muốn động thủ cứ việc tới." Thực lực của hắn chỉ là đại thánh tiểu vị cảnh, đây đối mặt chung quanh dương cung bạc kiếm cuộc diện lại không kinh hoàng chút nào, cũng không biết hắn có cái gì ỷ vào, vậy mà như thế lớn mật. "Đức Gia Nhĩ, khiêm tốn một chút." Kiệt Tây Tạp nhìn thấy hắn phách lối như vậy, lập tức sầm mặt lại. "Tất cả im miệng cho ta, Tây Hà Bảo Sơn thánh địa, các ngươi cãi nhau còn thể thống gì?" Lúc này, lão già kia đứng dậy, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Đám người lập tức an tĩnh lại. "Các ngươi muốn đánh muốn giết, các loại đi đến tuyệt địa lại nói. Các ngươi hiện tại chọn lựa 100 người ra, ta đem các ngươi truyền tống đi tuyệt địa." Lão giả thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao ra khỏi hàng, người không có phận sự toàn bộ thối lui đến một bước. Mục Vân cùng Hàn Ý cùng một chỗ, lại thêm Khôi Lỗi Đoạn Phi Vân, vừa lúc góp thành ba người đội ngũ. "Chậm đã, còn có ta." Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, chỉ gặp một bóng người lại xuất hiện trên quảng trường. Cái này là một cái mặt mũi hung dữ lão đầu, nhìn bộ dáng là thực thi thú tộc người. Là thực thi thú tộc Ngũ Đại Thiên Hoàng bên trong yêu hoàng Lâm Tú Y. cao thủ bảng bài danh đề cử cường giả thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng, phân biệt đại biểu cho thi thể, ôn dịch, tật bệnh, tử vong, vận rủi. Nghe nói cách này yêu hoàng Lâm Tú Y là tật bệnh hóa thân. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì cách này lão đầu thân phận không phải chuyện đùa, chính là cao thủ bảng bài danh đề cử cường giả, thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng bên trong yêu hoàng, là tật mệnh hóa thân, tên là Lâm Tú Y. Lâm Tú Y thực lực đã đạt tới đại thánh trung vị cảnh, cùng ôn hoàng Tô Diêm tương đương. Lại là một cao thủ, Mục Vân sắc mặt đột biến. Cái này Lâm Tú Y vậy mà cũng là trung vị cảnh đại thánh, phi thường cường hãn. Nếu như đánh lên, hắn cũng không có phần thắng. Mà lại trên người Lâm Tú Y, Mục Vân cảm nhận được một cỗ gì thường âm u khí tức, tràn ngập tật bệnh cùng yêu hỏa. Người chung quanh cũng không dám tới gần Lâm Tú Y, phảng phất sợ hãi lọt vào tật bệnh quấn thân. Tô Diêm, chúng ta liên thủ như thế nào? Lâm Tú Y nhìn xem ôn hoàng Tô Diêm, nói: tốt, chúng ta liên thủ đem những người khác toàn bộ giết sạch. Ôn hoàng Tô Diêm mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt. Hắn nói muốn giết người, không giống Đức Gia Nhĩ như thế tràn ngập sát khí. Hắn là vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất Phật sát người liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Mọi người sắc mặt đột biến. Ôn hoàng Tô Diêm cùng yêu hoàng Lâm Tú Y đều là đại thánh trung vị cảnh cao thủ. Nếu như hai người này liên thủ, kia những người khác còn có đường sống được rồi. Ta rời khỏi. Có người lập tức đánh trống lui quân. Mặc dù Tây Hà Bảo Sơn linh khí rất dồi dào, rất thích hợp tu luyện, đây cũng phải có mệnh đi vào. Hiện tại ôn hoàng Tô Diêm cùng yêu hoàng Lâm Tú Y liên thủ, người bình thường hiển nhiên không có chút nào cơ hội chiến thắng. Ta cũng rời khỏi. Ta cũng không chơi, cái này còn thế nào chơi? Đúng đấy, hai cái trung vị cảnh đại thánh, quả thực là dung chuyển trời đất. Chúng ta nơi nào còn có đường sống? Đám người ủ rũ, nhao nhao lui sang một bên, không muốn lại tiếp tục vượt quan, miễn cho bạch bạch đưa xong tính mệnh. Lão già kia thấy cảnh này, lập tức có chút lo lắng, nói: chư vị chớ hoảng sợ, các ngươi đi đến tuyệt địa về sau, tất cả mọi người tu vi bí pháp, còn có pháp bảo binh khí, đều sẽ bị phong ấn, vô pháp sử dụng. Các ngươi điểm xuất phát đều là giống nhau, đều sẽ biến thành phàm nhân, không có chia cao thấp. Nghe vậy toàn trường rối loạn tưng bừng, đều là kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người lại biến thành phàm nhân kia còn thế nào đánh? Lão giả từ từ nói: tại tuyệt địa bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bảo dương, chỉ cần các ngươi tìm tới bảo dương, liền có thể thu hoạch được binh khí, pháp bảo, đan dược, trận pháp các loại tiếp tế. Thực lực của các ngươi hồi từng bước biến cường. Đây vừa mới bắt đầu đều là giống nhau, đều là phàm nhân, cho nên các ngươi không cần lo lắng bị cường giả đồ sát. Có người hỏi: kia cuối cùng như thế nào chiến thắng? Lão giả nói: tuyệt địa bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bộc phát khí độc, tại độc khu bên trong sẽ trúng độc mà chết. Các ngươi chỉ có thể đi tới an toàn khu vực, mà khu vực an toàn không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng một chi đứng tại khu vực an toàn đội ngũ chính là bên thắng. Nghe lão giả lời nói, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Cái quy củ này hiển nhiên cũng toán công bằng. Tất cả mọi người điểm xuất phát đều là giống nhau, đều là từ phàm nhân bắt đầu, từng bước biến cường. Chỉ cần cuối cùng có thể đứng ở khu vực an toàn, liền có thể chiến thắng. Lão giả vẫy vẫy tay, nói: tuyệt địa bên trong có rất nhiều truyền tống trận, nếu như các ngươi ai chống đỡ không nổi, có thể lựa chọn rời khỏi. Hảo, quy củ ta đã nói rõ ràng, các ngươi ai muốn tiếp tục vượt quan, liền đứng ở ta bên này tới. Mục Vân cùng Hàn Ý nhìn nhau, tay nắm đi tới. Ôn hoàng Tô Diêm cùng yêu hoàng Lâm Tú Y cũng đi tới. Lâm Tú Y mang trên mặt một nụ cười khổ, nói: Tô Diêm lão đệ, xem ra chúng ta lỗ lớn. Chúng ta vốn chính là đại thánh cao thủ, trở ra cũng giống như bọn hắn, biến thành phàm nhân. Vạn nhất có cái gì sai lầm, chúng ta liền xong đời rồi. Không quan trọng, nếu như ngươi sợ hãi, có thể rời khỏi. Ôn Hoàng Tô Diêm một mặt lạnh nhạt. Mặc dù quy củ đối đãi bọn hắn tối bất lợi, đây hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Đều đến ta cũng không muốn tay không mà quay về. Yêu Hoàng Lâm Tú Y nhún vai, mặc dù quy củ rất bất lợi, đây hắn cũng không có lùi bước. Kiệt Tây Tạp, Vũ Vô Đạo, Đức Gia Nhĩ ba người cũng tới, rất nhanh, 100 người tụ tập hoàn tất. Tốt, nhân số đầy đủ, chúng ta đi thôi. Lão giả vung tay lên, một cỗ màu u lam truyền tống quang mang đem mọi người bao phủ lại. Đám người thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Mục Vân lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến chung quanh khí tức bình định xuống tới, hắn phát hiện tự mình xuất hiện ở trên không bên trên. Quan sát xuống dưới, phía dưới là nhất tòa hoang vu sơn mạch. Vùng núi này liên miên mấy trăm dặm, cỏ cây xanh rất là yên lặng. Lão giả cất cao giọng nói, chư vị, nơi này chính là tuyệt địa. Các ngươi có thể xuống dưới. Các ngươi buông xuống nháy mắt sẽ hóa thành phàm nhân. Tuyệt địa nội ẩm cất giấu rất nhiều bảo dương, các ngươi phải cẩn thận lựa chọn chỗ đặt chân. Mục Vân lôi kéo Hàn Y tay, mang theo Đoạn Phi Vân, lập tức từ trên cao bay thấp xuống dưới, hướng phía nhất tòa thôn trang hạ xuống. Hắn cảm giác được kia thôn trang phúc phận bảo khí nồng đậm, có lẽ ẩn giấu đi không ít bảo vật. Ôn Hoàng Tô Diêm, Yêu Hoàng Lâm Tú Y, còn có Kiệt Tây Tạp đám người đều hướng thôn trang bay thấp xuống dưới. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy thôn trang này bảo khí cường liệt nhất, khẳng định có bảo dương. Tuyệt địa khiêu chiến bắt đầu, chư vị, chúc các ngươi may mắn. Lão giả mỉm cười, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Mục Vân hạ xuống một nửa, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Ôn Hoàng Tô Diêm mấy người cũng nghĩ hạ xuống thôn trang đi. Vậy bọn hắn vừa mở cuộc liền chạm mặt chém giết, rõ ràng không ổn. Bởi vì tất cả mọi người không có phần thắng. Mục Vân lôi kéo Hàn Y tay, lập tức bay đến nơi xa, hắn cũng không muốn bắt đầu liền chém giết. Ôn Hoàng Tô Diêm bay đến một nửa, cũng là thay đổi phương hướng, chuyển thân hướng địa phương khác đi. Kiệt Tây Tạp cũng không ngoại lệ, trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người là người thông minh, không có nắm chắc tất thắng, ai cũng không muốn mạo hiểm chém giết. Mục Vân đáp xuống nhất tòa miếu hoang phía trước, vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm thấy toàn thân binh khí pháp bảo lọt vào triệt để phong ấm. Thể nội tu vi bí pháp cũng toàn bộ bị phong ấm. Thậm chí liền y phục của hắn cũng bị thu hồi đi. Thân chỉ hất lên một đầu đại quần tộc, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Hàn quần áo trên người cũng không có, chỉ có rất ít vài vóc che khuất nàng quan trọng bộ vị. Từng mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi ra, lệnh người miên man bất định. Ôi, y phục của ta đều không có. Hàn Y gương mặt đỏ lên, một mặt ngượng ngùng, dùng tay che khuất thân thể. Cái này phong ấm thật đúng là triệt để, liền y phục đều phong trở về. Khụ khụ. Mục Vân ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy được, nhìn xem phía trước miếu hoang, nói, chúng ta vào xem một chút đi. U, V, G, W, W, M. Hàn Y rụt rè cùng sau lưng Mục Vân, hai người cẩn thận từng ly từng tí bước vào miếu hoang. Hiện tại hết thảy người khiêu chiến đều biến thành phàm nhân. Nếu như đụng phải có địch nhân, chém giết, sinh tử khó liệu. Cho nên Mục Vân cùng Hàn Y đều là phi thường cẩn thận. Miếu hoang bên trong, khắp nơi là mạng nhện, cho bụi trải rộng, sụp đổ Phật tượng, nằm ngang trên mặt đất, mấy con chuột tán loạn. Nghe được người âm thanh cũng không kinh hoàng. À, nơi này có một cái bảo dương. Mục Vân nhìn thấy Phật đài bên cạnh trưng bày một cái thanh đồng bảo dương. Cái này bảo dương trơn bóng vô trần, ở chung quanh ô uế hoàn cảnh bên trong hiển nhiên phi thường chói mắt. Mục Vân lúc này đi qua, đem thanh đồng bảo dương lấy tới. Mục Vân ca ca, mau mở ra nhìn xem. Hàn Ý khá có chút hưng phấn, vận khí cũng không tệ lắm, vừa xuống đất tìm đến một cái bảo dương. U, V, G, W, W, M. Mục Vân đem thanh đồng bảo dương mở ra, chỉ gặp bảo dương bên trong không gian chứ vật trưng bày không ít thứ. Một thanh kiếm sắt, một bộ cung tên, một bộ áo vải, một cái quân lương hoàn, một bộ túi nước, còn có một cái lều vải. Bộ quần áo này ngươi mặc. Mục Vân đem áo vải đưa cho Hàn Y. Hàn Y cảm kích nhẹ gật đầu, rốt cuộc có quần áo che thân. Cung tiến ngươi cũng cầm. Mục Vân đem cung tiến đưa cho nàng, tự mình đem kiếm sắt thu lại. Hắn lại đem lều vải gấp lại, vác tại sau lưng. Túi nước treo ở bên hông. Quân lương hoàn cũng cất kỹ. Những vật tư này đều là hắn cùng Hàn Y sinh tồn tiếp hy vọng. Hắn cùng Hàn Y đều biến thành phàm nhân. Muốn tại cái này tuyệt địa sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mục Vân tại trong miếu đổ nát lại tìm kiếm một phen, đây không có lại phát hiện bảo dương tồn tại. Chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Hắn lôi kéo Hàn Y tay, rời đi miếu hoang. Hắn nhất định phải trước lúc trời tối tìm tới đủ nhiều vật tư. Nếu không liền đêm tối cũng vô pháp vượt qua. Thân thể người phàm thực sự quá yếu ớt. Mục Vân cảm thấy phi thường không an toàn. Đều không cần người khác động thủ. Chỉ là hắc ám, đói, giá thú là có thể đem hắn giết chết. Vô Thượng Thần Đế 233 chương 2316 Nguyên Thủy Sát Lục. Hai người vừa đi ra miếu hoang, liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Có người đến. Hàn Y cả kinh nói: cẩn thận một chút, cung tiến cho ta. Mục Vân cầm qua cung tiến cùng Hàn Y trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Chỉ gặp có một cái nam tử cẩn thận từng ly từng tí hướng phía miếu hoang đi tới. Nam tử này động tác giống như dã thú nhảy bén. Mỗi đi một bước đều là cẩn thận nhìn qua bốn phía. Trên tay của hắn nắm thật chặt một chiếc đao sắt. Cái này là hắn vật duy nhất. Làm sao bây giờ? Hàn Y nhẹ giọng hỏi. Giết. Mục Vân không chút do dự. Tại cái này tuyệt địa bên trong, trừ Hàn Y bên ngoài, những người khác là địch nhân. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nếu không hậu hoạn vô tận. Hắn kéo cung tiến, trốn ở phía sau cây bắn tên. Vèo một tiếng, vũ tiến bay tập mà ra, thẳng hướng lấy kia người vọt tới. Không được, nam tử kia quá sợ hãi, muốn tránh né. Phàm là người thân thể, động tác thực sự quá trì trệ, chỗ nào so được với cung tiến tốc độ. Phúc xích. Mục Vân một tiến quán xuyên cổ họng của hắn. Hắn che lấy yết hầu, ngũ quan vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, đổ xuống mặt đất, run rẩy mấy lần, liền khí tuyệt mất mạng. Mục Vân nhìn xem thi thể của người kia, toàn thân lại nhìn không được run rẩy, lại là sợ hãi, lại là hưng phấn, lại là khẩn trương, hai tay không ngừng phát run, khắp cả người Hàn Ý. Hắn tự tu luyện đến nay, không biết chém giết qua bao nhiêu địch nhân, tâm cảnh chưa từng có mảy may ba động. Đây giờ phút này, hắn toàn thân đều đang phát run. Bởi vì hắn lúc này chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu có người núp trong bóng tối bắn lén, hắn cũng muốn chết. Hắn đánh lén giết người, giống như thợ săn núp trong bóng tối đi săn dã thú. Nhìn xem con mồi đổ xuống, một cấu nguyên thủy cảm giác hưng phấn giác phun lên Mục Vân trong lòng, còn xen lẫn khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc. Hắn sợ hãi tự mình cũng sẽ chết đi, cũng sẽ không minh bạch bị người giết chết. Mục Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Hàn Ý nhẹ nhàng cầm Mục Vân tay. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Vân rút ra kiếm sắt, đi qua cắt đứt người kia yết hầu, lại đem hắn đao sắt cũng thu. Mục Vân ca ca, hắn đều chết rồi, ngươi thế nào còn muốn đồng thủ giết người muốn bổ đao, chúng ta đi thôi. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, lau sạch sẽ trên thân kiếm vết máu, suy nghĩ tỉnh táo lại, lôi kéo Hàn Y tiếp tục xuất phát. Màn đêm buông xuống, Mục Vân cũng không có tìm được cái gì vật tư tiếp tế. Sắc trời càng ngày càng đen. Trong bóng tối vang lên giã thú gào thét. Không thể lại chạy loạn. Nếu không lọt vào giã thú tập kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân đem lều vải diêm lên đến. Hàn Y nhặt một chút củi khô trở về nhóm lửa. Hỏa diễm quang mang xua tan hắc ám cùng rét lạnh. Mục Vân ca ca, ta đói. Hàn Y ánh mắt vô cùng đáng thương, nhìn qua Mục Vân. U, V, Quy, Quy, mơ cầm đi đi. Mục Vân đem túi nước cùng quân lương hoàn đưa cho Hàn Y. Mục Vân ca ca. Vậy còn ngươi Hàn Y cầm túi nước. Uống một ngụm. Đây quân lương hoàn không ăn. Bởi vì nàng biết viên này dược hoàn. Chỉ có một cái. Quân lương hoàn là đỡ đói vật tư. Mục Vân giống như nàng. Một ngày cũng chưa từng ăn đồ vật. Ta không đói bụng. Ngươi ăn trước đi. Mục Vân mỉm cười đem lều vải đóng tốt. Đa tạ Mục Vân ca ca. Hàn Y ăn quân lương hoàn đói chi ý lập tức biến mất. Viên thuốc này thật đúng là có hiệu. Mục Vân mang trên mặt một nụ cười khổ. Xem ra đêm nay hắn muốn đói bụng. Hắn đã quên mất tự mình bao lâu, không có trải nghiệm qua cảm giác đói bụng. Bóng đêm dần sâu. Mục Vân cùng Hàn Y chen tại một cái tiểu tiểu trong lều vải. Lưng tựa lưng ngủ mất. Nghĩ tại tuyệt địa bên trong sinh tồn tiếp. Cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như gọi Mục Vân ra ngoài ngủ ngoài trời hoang dã. Hắn khả năng hội đói khổ lạnh lẽo mà chết. Đến mức Đoạn Phi Vân. Là một cách khôi lỗi. Coi như biến thành phàm nhân. Cũng không cần ăn cơm uống nước ngủ. Mục Vân để hắn ở bên ngoài trông coi. Để phòng bất chắc. Đến ngày thứ hai. Mục Vân tỉnh táo lại. Đói bụng đến kịch liệt. Hiện tại nhất định phải tìm tới đồ ăn. Nếu không hắn khả năng sẽ chết đói. Chư vị. Chúc mừng các ngươi vượt qua đệ nhất thiên. Trước mắt có 12 người bị giết chết. Còn sống sót 88 người. Chúc các ngươi may mắn. Trên bầu trời truyền đến một giọng già nua. Lão già kia ở trên trời dò xét. Nghĩ không ra đệ nhất thiên liền chết 12 người. Mục Vân sầm mặt lại. Xem ra cái này tuyệt địa khiêu chiến đích thật là hung hiểm trùng điệp. Cái này tuyệt địa khiêu chiến là Tây Hà tiên tử mới nhất bố trí cửa ải. Trước kia là không có. Đều do năm gần đây. Muốn tiến vào Tây Hà Bảo Sơn người càng đến càng nhiều. Coi như Tây Hà Bảo Sơn linh khí dồi dào. Cũng không chịu được nhiều người như vậy tác thủ tu luyện. Cho nên Tây Hà tiên tử bố trí đạo này cửa tử nhất sinh cửa ải. Chỉ có tối trung bên thắng mới có thể tiến nhập Bảo Sơn tu luyện. Người bình thường nghĩ đục nước béo cò cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Vân tiếp tục tiến lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước có nhất tòa lam sắc truyền tống trận. Cái truyền tống trận này có thể trực tiếp rời đi tuyệt địa trở về thế giới bên ngoài. Mục Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên muốn trở về. Bởi vì thân thể người phàm thực sự quá yếu ớt. Tại cách này tuyệt địa bên trong, vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn hạ chàng. Không thể trở về đi, nếu không phí công nhọc sức. Mục Vân cắn răng, nhất định phải kiên trì, nếu không thất bại trong gang tấc, hối tiếc không kịp. Hắn tin tưởng hiện tại khẳng định có không ít người hội nhìn không được trở về. Bởi vì cách này tuyệt địa khiêu chiến thực sự quá mức nguy hiểm. Người bình thường luyện đến thánh vị đại đạo, không biết hao phí nhiều thiếu tâm huyết, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất. Thực sự quá mức ủy khuất. Đây cái này cao nguy hiểm phía sau là to lớn ít lợi. Tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong tu luyện, tiến cảnh quả thực là một ngày ngàn dặm. Mà lại Bảo Sơn bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều. Chỉ cần có thể bước vào Bảo Sơn, tuyệt đối có thể thu được vô số chỗ tốt. Mục Vân mang theo Hàn Y tiếp tục đi tới. Phía trước xuất hiện một mảnh mơ. Cây mơ chính quen. Có thể giải khát rừng đói. Mục Vân ca ca, phía trước có phiến mơ. Hàn Y một mặt kinh hỉ, muốn chạy đi qua ngắt lấy cây mơ. Chờ một chút, Mục Vân vội vàng đem nàng kéo trở về, nói cẩn thận một chút, ta đi trước tìm kiếm đường. Mục Vân khống chế khôi lỗi Đoạn Phi Vân, để Đoạn Phi Vân ra ngoài dò đường. Đoạn Phi Vân đi vào trong rừng mai. Đột nhiên, rừng cây hai bên bắn ra liên tiếp tên nỏ, trực tiếp đem Đoạn Phi Vân bắn thành con nhím. Mục Vân cùng Đoạn Phi Vân ở giữa, nháy mắt mất đi liên lạc, hắn cái này khôi lỗi đã bị diệt mất. Phàm nhân thân thể thực sự quá yếu ớt, liền khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Coi như năng lượng hạch tâm vẫn còn, cũng sống không nổi. Đáng chết. Quả nhiên có mai phục, Mục Vân cắn răng. May mắn hắn gọi Đoạn Phi Vân ra ngoài dò đường. Nếu không hắn cùng Hàn Y đần độn xông vào, chỉ sợ đã biến thành thi thể. Chỉ là đáng tiếc, Đoạn Phi Vân cách này khôi lỗi, cứ như vậy không có. Đây chính là đại thánh cấp bậc cao thủ Mục Vân chân chính cảm nhận được. Cách này tuyệt địa khiêu chiến khủng bố. Quản ngươi tu vi có bao nhiêu lợi hại. Một ngày biến thành phàm nhân. Sinh tử các an thiên mệnh. Mục Vân ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Ý khá có chút kinh hoàng. Không có việc gì, chúng ta tại nơi này trông coi, chờ bọn hắn ra, ngươi bắn tên, ta giết người. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, cùng Hàn Y mai phục tại trong bụi cỏ. Nha! Hàn Y nghe được muốn bắn tên giết người, lập tức có chút khẩn trương. Đầu ngón tay một mực nắm lấy cung tiễn. Trong lòng bàn tay đầy là mồ hôi. Chỉ chốc lát sau, có hai nam tử, từ rừng cây bên trong đi ra đến, trên mặt bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn. Ha ha ha, cái này Gia Cát Liên Nỗ thật đúng là hảo dụng, lực sát thương quả nhiên cường đại. Một cái tay của nam tử bên trong cầm một thanh liên nỗ. Cái này liên nỗ uy lực hiển nhiên so Mục Vân cung tiến lợi hại nhiều. Động thủ, Mục Vân trong ánh mắt lướt qua sát ý, hướng Hàn Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Y cắn răng, hít sâu một hơi, trực tiếp kéo cung tiến, một tiến bảo sát mà ra. Sưu. Lăng lệ vũ tiến, trực tiếp xuyên thủng một cái nam tử đầu. Cả người hắn chán nản đổ xuống mặt đất. Trên tay Gia Cát Liên Nỗ cũng là rớt xuống đất. Người nào một cái khác nam tử lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, rút ra binh khí đề phòng. Đây Mục Vân không có cho hắn mảy may xuất thủ cơ hội, vọt thẳng giết tới, nhất kiếm chặt nát hắn đầu. Chiến đấu trong điện quang hỏa thạch trực tiếp kết thúc. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, mà Mục Vân cùng Hàn Y đều là lông tóc không tổn hao. Hai người nhìn nhau đều là thở hồng hộc, căng cứng thần kinh lỏng xuống. Mục Vân nhặt lên Gia Cát Liên Nỗ treo ở bên hông, có cái này trang bị, hắn liền an toàn nhiều. Uy hiếp giải trừ, Mục Vân cùng Hàn Y tiến nhập trong rừng mai. Nơi này cây mơ trái cây rất nhiều, đầy đủ giải khát đỡ đói. Đồ ăn vấn đề cuối cùng là giải quyết. Mục Vân tìm về Đoạn Phi Vân thi thể, đã bị tên nỏ bắn nổ, máu thịt me bét một đoàn. Hắn lắc đầu, đem tờ kia băng phong địa nguyên thư thu hồi lại, lại qua loa vùi lấp Đoạn Phi Vân thi thể. Tờ kia địa nguyên thư bên trên in một cái to lớn phong chữ, hiển nhiên lọt vào phong ấm. Tại cái này tuyệt địa bên trong vô pháp tái sử dụng. Màn đêm buông xuống, Mục Vân cùng Hàn Y chen tại trong lều vải, rốt cuộc có thể ngủ một cách an giấc. Đến ngày thứ hai, hai người bị một giọng già nua đánh thức. Chư vị, chúc mừng các ngươi lại vượt qua một ngày. Hôm qua có 10 người bị chém giết, có 6 người rời đi. Trước mắt tuyệt địa bên trong còn thừa lại 72 người. Hiện tại khí độc hồi bộc phát, các ngươi nhất định phải đi tới khu vực an toàn. Tân Bảo Dương sẽ xuất hiện. Các ngươi nếu như có thể tìm tới Bảo Dương, sẽ thu hoạch được khôi phục thực lực đan dược. Chúc các ngươi may mắn. Lão giả phất tay bố trí ra một cái màu lục khu vực an toàn. Mà tại khu vực an toàn bên ngoài, trực tiếp bắt đầu bộc phát ra khí độc. Khí độc từ sơn mạch ngoại vi gào thét tới, từng bước tới gần. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Chỗ của hắn khoảng cách khu vực an toàn đại khái có một ngày đường trình, mà khí độc đầu nguồn cách hắn phi thường tới gần. Chúng ta đi mau, Mục Vân lôi kéo Hàn Y tay, vội vàng hướng khu vực an toàn phương hướng chạy đi. Nếu như lọt vào khí độc lan tràn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khu vực an toàn bên ngoài truyền tống trận cũng toàn bộ quan bế, bây giờ muốn đi đều không được. nhất định phải chạy đến khu vực an toàn mới có thể còn sống. Mục Vân cùng Hàn Y bước nhanh chạy mau. Đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa. Đã thấy một cái nam tử cưới liệt mã chạy nhanh đến. Hắc hắc. Hai cái tiểu gia hỏa. Đi bộ đi đường cách này đáng thương. Ta đưa các ngươi đoạn đường, nam tử kia cười ha hả. Dục ngựa cuồng sông mà đến. Mượn liệt mã thế sông. Muốn đem Mục Vân cùng Hàn Y trực tiếp đâm chết. Cẩn thận, Mục Vân sầm mặt lại. Lúc này đứng vững bước chân. Xuất ra ra cát liên nổ. Bóp cò. Lập tức. Mạn thiên tên nỏ. Điên cuồng nổ bắn ra đi. Vô thượng thần đế 233 chương 2317 bảo liệt kiếm phúc xích. Phúc xích. Phúc xích. Một trận da thịt xuyên thấu thanh âm vang lên. Châu chấu tên nỏ. Trực tiếp đem nam tử kia bắn thành con nhím. Người sau tiếng cười chưa rơi. Ngay tại chỗ bị bắn giết. Trên mặt dừng lại lấy từ hưng phấn đến sợ hãi vặn vẹo thần sắc. Ngã xuống đất mất mạng. Đầu kia liệt mã thế sông không giảm, ngang nhiên đụng tới. Mục Vân nghiêng người vừa trốn, lại bắt lấy dây cương. Liệt mã ngửa mặt lên trời hí dài, thiết đề đình trụ. Chúng ta đi, Mục Vân đại hỉ. Chở mình lên ngựa. Đem Hàn Ý cũng kéo tới. Ôm bờ eo của nàng. Dục ngựa xông về phía trước đi. Có tòa kỵ, hai người liền nhẹ nhõm nhiều. Trên đường có người đụng phải Mục Vân đều cuống quýt né tránh, chỉ sợ bị Mục Vân đâm chết. Rất nhanh, Mục Vân đuổi tới khu vực an toàn. Một cây sơn động xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong hang núi kia tản mát ra ngân sắc bảo quang, tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Mục Vân tung người xuống ngựa, lôi kéo Hàn Y đi đến sơn động bên trong. Chỉ gặp trong sơn động trưng bày một cái bảo dương. Cái này bảo dương không phải thanh đồng nhan sắc, mà là ngân sắc, là một cái bạch ngân bảo dương. Nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Mục Vân đem bạch ngân bảo dương mở ra. Chỉ gặp bên trong có một cái đan dược, một chương trang sách, một thanh bảo kiếm, nhất khối ấm tỳ. Viên đan dược kia in một cái giải chữ, tên là giải phong đan. Phục dụng về sau có thể giải trừ trên người bộ phận phong ấm, khôi phục một bộ phận thực lực. Kia chương trang sách thì in sa mạc hai chữ, vậy mà là địa nguyên thư. Cửa thứ hai sa mạc địa nguyên thư, vậy mà liền tại nơi này. Khoa, là địa nguyên thư a. Hàn Ý nhìn thấy trang này địa nguyên thư, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tây Hà tiên tử thật là hào phóng, lại đem địa nguyên thư cũng để ở chỗ này. Địa nguyên thư sử dụng chi pháp, ta hết sức quen thuộc. Hàn Ý, viên này giải phong đan, ta trước hết ăn. Chờ ta khôi phục thực lực, chúng ta cũng không cần sợ cái gì. Mục Vân cầm lấy đan dược, nhìn qua Hàn Ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân ca ca. Ngươi ăn trước đi. Chờ ngươi khôi phục thực lực, ngươi muốn bảo vệ ta. Hàn Y mỉm cười nói. Không có vấn đề. Mục Vân sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười, sau đó uống vào giải phong đan. Giải phong đan uống vào về sau, Mục Vân lập tức cảm giác được thể nội phong ấm bị giải khai không ít. Thực lực của hắn lập tức khôi phục lại thánh nhân tiểu vị cảnh tình trạng. Rốt cuộc không còn là phàm nhân, Mục Vân kích động không thôi. Thân thể người phàm thực sự quá yếu ớt. Hồi tưởng lại phía trước hai ngày gian nan khốn khổ cục diện, Mục Vân có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn giờ phút này nắm giữ thánh nhân tiểu vị cảnh thực lực, toàn bộ người thoát thai hoán cốt. Bất quá hắn binh khí pháp bảo còn không thể sử dụng. May mắn trước mắt của hắn có một tờ địa nguyên thư, một thanh bảo kiếm, nhất khối ấm tỳ, vừa vặn cho hắn sử dụng. Hắn đem sa mạc trang sách luyện hóa, trên tay địa nguyên thư lại nhiều một tờ. Mà cái kia thanh bảo kiếm thì là tiểu thánh khí. Mục Vân treo ở bên hông. Gia cát liên nỗ đã không có dùng, có thể ném đi. Kia ấm tỷ pháp bảo cũng là tiểu thánh khí, toàn thân xanh biếc, linh khí rất là nồng đậm. Mục Vân luyện hóa kiếm ấm lại có một tờ địa nguyên thư nơi tay. Trong lòng của hắn lực lượng sung túc, không còn sợ cái gì. Màn đêm buông xuống, khu vực an toàn bên trong đã phủ đầy khí độc. Có ít người không kịp tiến nhập khu vực an toàn, trực tiếp bị độc chết. Mà có thể đi vào khu vực an toàn, vì cướp đoạt bảo dương, cũng là bộc phát thảm liệt chém giết. Mục Vân tình cảnh một mảnh yên tĩnh. Hàn Y trong sơn động nghỉ ngơi, hắn ở bên ngoài trông coi. Lúc này hắn đã khôi phục thánh nhân tiểu vị cảnh thực lực, không cần lại tiếp nhận đói cùng mệt mỏi. Lạnh nhạt tự nhiên, khôi phục thánh nhân thực lực về sau, Mục Vân ngũ quan cảm giác cũng biến thành nhạy cảm vô cùng. Hắn lập tức cảm giác được có một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần. Hắc ám bên trong, chỉ gặp một bóng người xuất hiện. Người này trên sống lưng mọc ra một đôi màu bạc trắng cánh, chính là Vũ Vô Đạo. Vũ Vô Đạo, là ngươi? Mục Vân biến sắc, nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải Vũ Vô Đạo. Ha ha, Mục Vân, ngươi quả nhiên tại nơi này. Vũ Vô Đạo mỉm cười, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Khí tức của hắn cũng khôi phục lại thánh nhân tiểu vị cảnh. Hắn trực tiếp bắt được Mục Vân khí tức, rút kiếm truy sát tới. Lúc này Vũ Vô Đạo không có nửa điểm đồi phế. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng. Khí tức của hắn cường hoành vô song. Kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra yêu dị hồng mang. Kiệt Tây Tạp cùng Đức Gia Nhĩ đâu? Ngươi không phải cùng với bọn họ sao? Mục Vân một mặt ngưng trọng. Riêng là một cái Vũ Vô Đạo, hắn cũng không e ngại. Đây nếu như Kiệt Tây Tạp cùng Đức Gia Nhĩ đều đến, kia liền phiền phức. May mắn hắn cũng không có cảm thấy cái gì khí tức cường đại, người đến chỉ có Vũ Vô Đạo một người mà thôi. Ha ha, cái kia ám giả tinh linh còn có tử linh công hội ra hỏa, ta đã đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vũ Vô Đạo thản nhiên nói. Cái gì? Mục Vân sắc mặt đột biến, nói. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể giết chết bọn hắn? Vận khí ta tốt, ta cầm tới một thanh bảo kiếm. Cái này là thập đại danh kiếm, xếp hạng đệ thất bảo liệt kiếm. Tê Hà tiên tử thật đúng là hào phóng a, lại đem loại này danh kiếm đều đặt ở bảo dương bên trong, bị ta cầm tới tay. Vũ Vô Đạo một mặt mỉm cười. Bảo liệt kiếm trong tay ta, ta muốn giết Kiệt Tây Tạp cùng Đức Gia Nhĩ dễ như trở bàn tay. Hai tên khốn kiếp này khắp nơi làm nhục ta. Ta Vũ Vô Đạo người thế nào? Thiên phú đại nghịch mệnh cách, là lấy sát chứng đạo người khai sáng. Bọn hắn dám can đảm làm nhục ta, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Thi thể của bọn hắn đều bị ta chém thành muôn mảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Mục Vân nhìn xem Vũ Vô Đạo thần sắc, cũng không giống nói là láo. Chẳng lẽ nói Kiệt Tây Tạp cùng Đức Gia Nhĩ thật bị hắn giết chết rồi? Vũ Vô Đạo hăng hái, cùng phía trước kia cố ủ rũ bộ dáng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Hắn nắm chặt bảo liệt kiếm, trong ánh mắt có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Cái này đem bảo liệt kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng đệ thất, bổ sung bảo kích hiệu quả. Mỗi nhất kiếm vung ra đều tuyệt đối là bảo kích. Cái gọi là bảo kích là nhất loại đặc thù tổn thương hiệu quả. Bảo kích tổn thương tạo thành sát thương là nguyên thủy tổn thương hai lần. Nói cách khác, Vũ Vô Đạo mỗi nhất kiếm vung ra đều có thể tạo thành hai lần tổn thương. Ngươi mặc dù cũng khôi phục thánh nhân thực lực, đây binh khí của ta so ngươi lợi hại quá nhiều. Ngươi tuyệt đối không phải địch thủ của ta. Vũ Vô Đạo một mặt miệt thị. Hắn bảo liệt kiếm, kiếm kiếm bảo kích, hắn binh khí lực sát thương là Mục Vân hai lần. Nếu như đánh lên, hắn cơ hồ là thắng định. Nể tình chúng ta đã từng là minh hữu, ngươi tự sát đi, ta cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Vũ Vô Đạo dẫn theo bảo liệt kiếm, yêu dị kiếm mang màu đỏ ở dưới ánh trăng lóng lánh. Ha ha, ngươi muốn chiến liền chiến, chẳng lẽ ta Mục Vân sẽ còn sợ hãi? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra xanh biếc ấm tỷ, khí tức quán trú tại ấm tỷ bên trên. ấm tỷ bộc phát ra chói mắt lục quang, hóa thành khổng lồ bộ dáng, hoành không bay tập mà ra, hung hăng hướng phía Vũ Vô Đạo trấn áp xuống dưới. Vũ Vô Đạo múa lên bảo liệt kiếm, nhất kiếm hung hăng bổ ra, phịch một tiếng, lại đem Mục Vân xanh biếc ấm tỷ trực tiếp chém thành hai khúc. Cả khối ấm tỷ phát ra một tiếng nghẹn ngào, rớt xuống đất biến thành phế phẩm. Ha ha ha, ta bảo liệt kiếm, kiếm kiếm đều là bảo kích, binh khí của ngươi pháp bảo ở trước mặt ta chính là sắt vụn, không cần lại giãy giụa, chịu chết đi. Vũ Vô Đạo cười ha hả, cầm kiếm vung chạm mà ra, một đao chém về phía Mục Vân đầu. Hắn bảo liệt kiếm không hổ là thập đại danh kiếm, mỗi nhất kiếm giết ra đều có thể tạo thành hai lần tổn thương. Kiếm kiếm đều là bảo kích, phi thường lợi hại. Vũ Vô Đạo ánh mắt âm lãnh, chỉ cần Mục Vân bị hắn nhất kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa mạc thế giới, mở Mục Vân không chút hoang mang, trực tiếp tế ra sa mạc trang sách. Một cỗ minh mông khí tức cấp tốc trải tràn ra đi, toàn bộ đại địa hóa thành sa mạc thế giới. Hoàng sa càn quét, cuồng phong loạn vũ, mạn thiên bão cát che kín trời trăng. Cái này là cái gì? Vũ Vô Đạo quá sợ hãi, ngạc nhiên nhìn qua chung quanh thế giới cát vàng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Cái này là cửa thứ hai sa mạc địa nguyên thư, làm sao lại rơi vào trong tay ngươi? Sa mạc đại táng. Giết Mục Vân bàn tay vung lên, toàn bộ đại địa sa mạc phảng phất như thủy triều chuyển động, hình thành một trận bão cát, hung hăng hướng phía Vũ Vô Đạo càn quét mà đi. Cuồng loạn hùng vĩ bão cát giống như một trận tang lễ long trọng, muốn đem Vũ Vô Đạo trực tiếp chôn vùi. Địa nguyên thư khí tức Mục Vân thực sự quá quen thuộc. Cái này một chương sa mạc trang sách, hắn mặc dù vừa mới cầm tới tay, kia thi triển ra, nước chảy mây trôi, sa mạc thế giới các loại diệu dụng, hắn đều phi thường thuần thục. Không được, Vũ Vô Đạo thần sắc hoảng hốt. Hắn bảo liệt kiếm lợi hại hơn nữa, cũng diệt không xong cái này mạn thiên bão cát. Nếu như bị bão cát nghiền ép lên đến, hậu quả khó mà lường được. Sưu. Trong lúc nguy cấp, Vũ Vô Đạo mở ra cánh, phóng lên tận trời, từ mạn thiên bão cát bên trong sung phong ra, người hiện lên ở bên trên bầu trời. Tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, toàn bộ thân ảnh lộ ra rất là lóa mắt. Đáng chết, nghĩ không ra ngươi lại có địa nguyên thư. Vũ Vô Đạo cắn răng, lúc đầu coi là có thể nhất kiếm chém giết Mục Vân, đây nghĩ không ra Mục Vân trong tay lại có một tờ địa nguyên thư. Bất kể như thế nào, chỉ cần đem ngươi giết, địa nguyên thư lợi hại hơn nữa, ta cũng không cần sợ hãi. Vũ Vô Đạo lấy lại bình tĩnh, lăng không cầm kiếm bảo sát xuống tới. Hắn cánh có phi hành ưu thế, không cần sợ hãi sa mạc tập kích, trực tiếp lăng không nhất kiếm thẳng chạm Mục Vân đầu lâu. Thao thiên kiếm khí chấn nhiếp thiên địa, cường hoành vô song. Sa mạc thác trời, giết Mục Vân vung tay lên, đại địa hoàng sa càn quét phi thiên, trên bầu trời tràn ngập từng hạt hạt cát. Sau đó mạn thiên hoàng sa hóa thành một đầu thác nước từ phía chân trời bạo rơi xuống. Không có khả năng, thủ pháp của ngươi thế nào như thế thuần thục? Vũ Vô Đạo quay đầu nhìn thấy từ trên trời giáng xuống sa mạc thác nước, chỉ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mục Vân thi triển địa nguyên thư thủ pháp đúng là như thế thuần thục, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Một màn này thực sự quá hùng vĩ. Bầu trời đêm dưới ánh trăng, sa mạc hóa thành thác nước, lăng không sung phong xuống tới, rung động ầm ầm, kinh thiên động địa, lệnh xem người thất sắc. Vũ Vô Đạo chật vật không chịu nổi, huy động cánh né tránh sa mạc thác nước xung kích. Sau đó hắn hướng phía bên cạnh truyền tống trận bay đi. Hắn đã mất đi đấu trí, không muốn tiếp tục đánh xuống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên chạy trốn, chỉ cần đi ra ngoài, hắn chí ít cầm tới bảo liệt kiếm, cái này tranh xuống tới cũng có chút thu hoạch. không tính thua thiệt. Vô thượng thần đế 233 chương 2318 nhịp thiên vận khí muốn chạy chết đi cho ta. Mục Vân vung tay lên. Đầy đất hoàng sa giống như sóng biển dâng càn quét mà ra. Vọt thẳng đến Vũ Vô Đạo sau lưng. Xoạt. Một cái hoàng sa cử trảo từ trong sa mạc đánh giết ra, hung hăng bắt lấy Vũ Vô Đạo thân eo. Không được, Vũ Vô Đạo kinh hãi thất sắc. Huy kiếm hung hăng bổ vào hoàng sa cử trảo bên trên. Đây hắn bảo liệt kiếm. Hiển nhiên vô pháp phá hủy cát trảo. Răng rắc. Mục Vân bàn tay siết chặt. Con kia hoàng sa cử trảo. Cũng là đột nhiên nắm chặt nắm khép. Trực tiếp bóp nát Vũ Vô Đạo xương cột sống. Vũ Vô Đạo kêu thảm một tiếng. Khóe miệng thẩm thấu ra tiên huyết. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Vân. Nhanh lên thả ta. Nếu không ta ngân sư tộc chắc chắn cả tộc thảo phạt. Mặt ngươi trốn lượt thương lan vạn giới. Cũng tránh không khỏi tộc ta truy sát nói nhảm nhiều quá. Chết đi. Mục Vân không do dự. Trực tiếp nhất móng vuốt bóp nát Vũ Vô Đạo. Thương lan vạn giới chỉ là ngân sư tộc. Cũng xứng đàm thương lan vạn giới sao? Vũ Vô Đạo sau khi chết. Một cái kim sắc hạt giống. Từ hắn thể nổi bay ra. Hạt giống này in một cái thiết hỏa ngân câu nhịp chữ. Là mệnh của hắn cách hạt giống. Vũ Vô Đạo là nhân nguyên bút nhịp chữ chuyển thế. Trời sinh đại nhịp mệnh cách. Mục Vân vấy tay một cái trực tiếp thôn phệ Vũ Vô Đạo mệnh cách hạt giống. Cái này là danh chấn thiên hạ đại nhịp mệnh cách. Ẩm chứa đại khí vận. Thiên mệnh trạch. Đại phúc duyên. Mục Vân sau khi thôn phệ. Lập tức cảm thấy từ thân khí vận. Trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều. Mục Vân ca ca. Chuyện gì xảy ra? Hàn Ý còn buồn ngủ. Từ sơn động bên trong đi tới. Mục Vân cùng Vũ Vô Đạo đánh nhau. Cũng bừng tỉnh nàng. Không có việc gì, đây nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi. Mục Vân thu Vũ Vô Đạo bảo liệt kiếm. Sau đó lôi kéo Hàn Ý rời đi. Vừa mới đánh nhau. Khẳng định kinh động không ít người. Coi như không người đến. Cũng có thể là dẫn tới một ít yêu thú cường đại. Cho nên Mục Vân không do dự. Trực tiếp rời đi. Hắn lôi kéo Hàn Ý đến một mảnh hoang vắng đất hoang. Ngay tại chỗ dựng trứng bồng nghỉ ngơi. Đột nhiên Mục Vân tại bụi cỏ thấp thoáng ở giữa. Nhìn thấy một cái vàng ấm ánh bảo dương. Hoàng Kim Bảo Dương hắn cuống quýt đi qua. Đem Bảo Dương nhặt lên. Quả nhiên là Hoàng Kim Bảo Dương. Toàn thân tản mát ra ấm ánh kim sắc. Ha ha ha. Chúng ta vận khí thật tốt. Vậy mà nhặt được một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Hàn Ý nhìn không được bật cười. Mục Vân cũng là nội tâm cuồng hỉ. Hắn luyện hóa Vũ Vô Đạo đại nhịp mệnh cách. Đại khí vận ra thân. Toàn thân phúc duyên mệnh trạch hùng hậu vô cùng. Vận khí của hắn cũng là trở nên phi thường lợi hại. Đi đường đều có thể nhặt được bảo. Đây chính là khí vận lợi hại. Khí vận nội tình càng thâm hậu, vận khí lại càng tốt, càng dễ dàng đụng phải bảo vật. Mục Vân bản thân liền là cửu mệnh thiên tử. Lúc này lại luyện hóa Vũ Vô Đạo đại nhịp mệnh cách. Hắn vận khí tốt đến không biên giới. Vậy mà dễ dàng như vậy liền nhặt được một cái bảo dương. Hơn nữa còn là Hoàng Kim Bảo Dương. Mục Vân chính muốn đem Bảo Dương mở ra. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Đầu choáng váng. Tay chân bùn rùn bất lực. Hắt xì hơi một cái. Còn chảy ra nước mắt nước mũi. Một bộ lây nhiễm gió rét bộ dáng. Hắn lúc này là tiểu vị cảnh thánh nhân. Quả quyết sẽ không xảy ra bệnh. Nhưng ở một sát na này. Mục Vân cảm thấy tật bệnh quấn. Thân, một cỗ tật bệnh yêu hỏa khí tức, không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, để hắn phi thường khó chịu. Hắc hắc, tiểu tử, cái này Hoàng Kim Bảo Dương, quy ta một đạo âm lệ tiếng cười vang lên. Chỉ gặp một cái mặt mũi hung dữ lão già, từ rừng cây trong bóng tối bay nhào mà ra. Trực tiếp đem Mục Vân trong tay Hoàng Kim Bảo Dương cướp đi. Lão giả này chính là thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng một trong yêu hoàng Lâm Tú Y. Yêu hoàng Lâm Tú Y thực lực. Hiển nhiên cũng khôi phục không ít. Trên người hắn. Mang theo vô cùng vô tận tật bệnh khí tức. Từng sợi mịt mờ âm trầm nguyên nhân yêu khí. không ngừng đánh thẳng vào Mục Vân thân thể. Mục Vân cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân đề không nổi khí lực. Lâm Tú Y trực tiếp đem Bảo Dương cướp đi, sau đó không có chút nào lưu lại, trực tiếp trốn khỏi mà đi. Hắn rất quả quyết, cũng không có ham chiến. Dù sao chỉ cần để hắn cầm tới Hoàng Kim Bảo Dương bên trong đồ vật, hắn thực lực khẳng định tăng vọt. Đến thời điểm lại quay đầu giết Mục Vân, dễ như trở bàn tay. Nghĩ cướp đồ vật của ta nào có dễ dàng như vậy. Mục Vân nhấc lên Bảo Liệt kiếm, dẫn theo kiếm khí chi uy, vọt thẳng rơi thể nội tật mệnh khí tức. Thân thể của hắn tinh thần khôi phục lại, lập tức tế ra Địa Nguyên Thư. Một mảnh sa mạc thế giới cấp tốc tại đại địa lan tràn. Lâm Tú Y bước chân cũng lâm vào lưu sa bên trong. Cái này là Địa Nguyên Thư. Lâm Tú Y thần sắc đại biến, nghĩ không ra Mục Vân trong tay vậy mà lại có Địa Nguyên Thư. Hắn bất ngờ không đề phòng, lập tức lọt vào lưu sa khỏa quyển, toàn bộ người trực tiếp bị lưu sa thôn phệ hết. Chết Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Lưu sa thế giới trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng lưu chuyển lên, đem Lâm Tú Y thân thể kéo tới vô tận lưu sa vực sâu, trực tiếp thôn phệ. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt yêu khí từ lưu sa trong lòng đất lan tràn ra. Cỗ này yêu khí mang theo tật mệnh hỏa nguyên khí tức, toàn bộ sa mạc thế giới đều lọt vào tật mệnh hỏa nguyên lây nhiễm. Nguyên bản kim hoàng sắc hạt cát trở nên bệnh ấm ướt, mất đi thần thái, trở nên ảm đạm xuống. Mục Vân cũng cảm thấy một cỗ yêu khí xung kích tới, cuống quýt lui về sau đi. Lâm Tú Y từ lưu xa bên trong bò ra, khá có chút chật vật xoay người bỏ chạy. Xú tiểu tử, tính là ngươi hào vận, chờ ta khôi phục thực lực, cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Lâm Tú Y cũng không còn dám cướp đoạt Hoàng Kim Bảo Dương, cuống quýt rời đi. Mục Vân đem Hoàng Kim Bảo Dương đoạt lại, nhìn xem Lâm Tú Y bóng lưng, trong lòng âm thầm ngưng trọng. Cái này Lâm Tú Y là ngũ đại thiên hoàng bên trong yêu hoàng, là tật mệnh hóa thân, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, đều đã bị lưu sa thôn phệ, lại vẫn có thể phóng xuất ra nguyên nhân yêu hỏa, trực tiếp đem toàn bộ sa mạc hóa thành bệnh ấm ướt thế giới. Hắn cũng thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Mục Vân Địa Nguyên Thư lọt vào tật bệnh lây nhiễm, chỉ sợ ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Cái này Lâm Tú Y quả nhiên không đơn giản, nếu như chờ hắn khôi phục thực lực, ta cũng không có phần thắng. Mục Vân sầm mặt lại. Lâm Tú Y bệnh biến thủ đoạn quả thực phiền dị. Nếu như bị hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ một đạo tật bệnh khí tức chấn áp xuống, binh khí của hắn pháp bảo liền muốn nhiễm lên bệnh nặng. Thôi thóp. Thôi, xem trước một chút Bảo Dương bên trong có cái gì lại nói. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, đem Bảo Dương mở ra. Cái này Bảo Dương không hổ là Hoàng Kim Bảo Dương, đồ cất giữ so với Bạch Ngân Bảo Dương cũng là phong phú rất nhiều. Chỉ gặp Bảo Dương bên trong có hai viên cao cấp giải phong đan, một bản Cứu Cực Nguyền Rùa quyển trục, một quyển địa đồ, một giọt tinh huyết, một giọt nước nguyên, nhất kiện trang sức. Quá hào, lại có hai viên cao cấp giải phong đan. Mục Vân đại hỷ. Cái này hai viên đan dược đều là giải phong đan, có thể giải trừ phong ấn, hơn nữa còn là cao cấp giải phong đan. Phục dụng về sau, thân hết thảy phong ấm, toàn bộ giải trừ, thực lực đem khôi phục lại đỉnh phong. Mục Vân ca ca, chúc ta một người một cái. Hàn Ý cũng là một mặt kinh hỉ, nghĩ không ra Mục Vân vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể cầm tới hai viên cao cấp giải phong đan. Được, Mục Vân đem một cái đan dược phân cho Hàn Ý, tự mình cũng uống vào một cái. Hắn may mắn như vậy cũng không phải ngẫu nhiên, mà là chú định. Bởi vì hắn luyện hóa Vũ Vô Đạo đại nghịch mệnh cách, đại khí vận ra thân, trên người phúc duyên mệnh trạch phi thường thâm hậu, tình thế chính vượng, kỳ ngộ đập vào mặt, càn cũng đỡ không nổi. Ùm ụt. Mục Vân uống vào đan dược về sau, lập tức cảm thấy mình thực lực đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, thân thượng binh khí pháp bảo phong ấm cũng toàn bộ giải khai. Hàn Ý cũng khôi phục lại, nàng hóa ra xà phát nữ yêu bộ dáng, toàn thân khí tức vô cùng cường đại. Mục Vân đem bảo dương bên trong quyển trục cũng lấy ra, cái này là cứu cực nguyền rùa quyển trục, đồng dạng là đồ tốt. Còn có một quyển địa đồ. Cái này là Tây Hà Bảo Sơn địa đồ. Đánh dấu Tây Hà Bảo Sơn bên trong hoàn cảnh vị trí. Chỗ nào thịnh sản dược liệu. Chỗ nào thịnh sản khoáng thạch. Trên bản đồ đều đánh dấu rất tinh tường. Trừ cái đó ra, bảo dương bên trong còn có một giọt tinh huyết, một giọt nước nguyên, nhất kiện trang sức. A, giọt máu tươi này. Mục Vân một trận kinh dị. Giọt máu tươi này toàn thân xích hồng. Huyết mang lượn lờ ở giữa. Lại huyễn hóa ra một đầu cử long bộ dáng. Linh khí phi thường dồi dào. Hắn từ giọt máu tươi này thân bên trên. Cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Cái này tinh huyết cùng thất thải thiên long tộc tinh huyết. Khí tức có cỗ gì khúc đồng công chi diệu. Mặc dù thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Đây hiệu quả như nhau. Rất là kỳ diệu. Ôi! Cái này là thái cổ viêm long tinh huyết. Thái cổ viêm long đúng vậy a. Thái cổ viêm long. Cùng thất thải thiên long. Thâm uyên minh long. Thái sơ cốt long các loại. Đều là nhất đẳng long tộc. Nghĩ không ra Tây Hà tiên tử hào phóng như vậy. Vậy mà bỏ được đem một giọt thái cổ viêm long tinh huyết. Thả tại bảo dương bên trong. Hàn Y kinh ngạc nói. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này là thái cổ viêm long một giọt tinh huyết. Thái cổ viêm long cùng thất thải thiên long tộc đồng dạng đều là nhất đẳng chủng tộc, long tộc. Nhớ ngày đó. Hắn thu hoạch được tiểu thất phụ thân. Thất thải thiên long tộc tộc trưởng một giọt tinh huyết. Trực tiếp luyện thành long hóa thân thể. Thân đã ngưng tụ ra thanh lân long giáp. Có thể nghĩ cái này long tộc tinh huyết lợi hại. Mà bây giờ lại là một giọt long tộc tinh huyết xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Giọt này nguồn nước đâu đây cũng là linh vật gì. Mục Vân thu hồi thái cổ viêm long tinh huyết. Ánh mắt rơi vào bảo dương bên trong nguồn nước bên trên. Cái này một giọt nước nguyên. Lộ ra phi thường linh khí nồng nặc. Cùng dị thủy có chút tương tự. Đây linh khí xa so với dị thủy muốn nồng đậm. Ta cũng không biết. Hàn Ý lắc đầu, nàng cũng không biết cái này nguồn nước là cái gì. Bất quá cái này trang sức, ta nhận ra. Hàn Ý đem bảo dương bên trong trang sức cầm lên. Cái này là một thanh tiểu tiểu khóa vàng. Khóa vàng điêu khắc rất nhiều hoa văn đồ án. Rất là cổ phác. Cái này là thượng cổ thất đại trang sức một trong. Tử Mâu thần ngưu tộc bàn vũ kim tỏa. Bổ sung định thân nguyền rùa. Có thể để cho địch nhân lâm vào định thân trạng thái. Bàn vũ kim tỏa. Mục Vân đem khóa vàng lấy tới, quả nhiên cảm nhận được một cỗ rất là nồng đậm nguyền rùa khí tức. Thực thi thú tộc hủ thi ngọc bội. Long tây tộc đại phạm ngọc châm. Thái thản cử viên vô miên giới chỉ. Cửu vĩ miêu tà mị hạng liên. Song dực ngân sư cuồng bạo thủ trạng. Bạch long câu tộc u hư nhĩ hoàn. Lại thêm cái này bàn vũ kim tỏa. Thượng cổ thất đại trang sức. Toàn bộ trong tay ta Mục Vân nổi tâm một trận hưng phấn. Thượng cổ thất đại trang sức. Đã từng là thất đại chủng tộc tổ tiên pháp bảo. Nhưng bây giờ. Toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Nghe nói tập hợp đủ thất đại trang sức về sau có thể mở ra một cái bí mật. Mục Vân rất muốn biết. Bí mật này đến cùng là cái gì. Vô thượng thần đế 233 chương 2319 phản tổ nguyền rủa. Nhưng ở tuyệt địa bên trong hung hiểm trùng điệp, Mục Vân cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu thượng cổ trang sức bí mật. Việc cấp bách là trước thông qua tuyệt địa khiêu chiến lại nói. Lúc này hắn đã khôi phục toàn bộ thực lực, trong lòng phi thường tự tin. Coi như đụng phải Ôn Hoàng Tô Diêm cùng Yêu Hoàng Lâm Tú Y, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Đêm khuya, Mục Vân xuất ra kia một giọt thái cổ viêm long tinh huyết trực tiếp đem luyện hóa. Xùy, tinh huyết nhập thể. Hắn lập tức cảm giác được. Trong cơ thể mình phảng phất dấy lên nhất khối than lửa. Hừng hực nóng hổi năng lượng. Hướng toàn thân dòng nước chảy mà đi. Trận trận dư thừa hỏa diễm khí tức. Cũng là điên cuồng lan tràn. Cái này Tây Hà tiên tử. Thật đúng là đại thủ bút. Địa Nguyên Thư, Thập Đại Danh Kiếm, Thượng Cổ Trang Sức, còn có Thái Cổ Viêm Long Tinh Huyết. Nàng đều bỏ được thả tại Bảo Dương bên trong, ban thưởng cho khiêu chiến người. Mục Vân âm thầm tán thưởng. Cái này Tây Hà Tiên Tử thật sự là xa xỉ, đưa ra ngoài nhiều như vậy ban thưởng. Có thể nghĩ nàng nổi tình, chỉ sợ so cửu đỉnh thương hội còn muốn phong phú rất nhiều. Mục Vân luyện hóa Thái Cổ Viêm Long Tinh Huyết về sau, hắn long hóa thân thể, lại lần nữa biến cường. Trên người Thanh Lân Long Giáp hiện ra hồng sắc đồ đằng hoa văn. Những này đồ đằng hoa văn khắc ở giáp trụ bên trên. Cả phó Thanh Lân Long Giáp ngoại hình trở nên lộng lẫy chói mắt, phi thường xinh đẹp. Dung hợp Thái Cổ Viêm Long Tinh Huyết về sau, chọn bộ Thanh Lân Long Giáp trực tiếp thuế biến, lực phòng ngự tăng vọt rất nhiều, so với Đại Thánh Kim Thân còn muốn lợi hại hơn. Mà những cái kia hồng sắc đồ đằng phảng phất viêm long, bổ sung cường hoành kháng tính, không chút nào kém hơn Đại Thánh Pháp Thân. Rất tốt, ta cái này Thanh Lân Long Giáp dung hợp Thái Cổ Viêm Long Tinh Huyết, thoát thai hoán cốt, so với Đại Thánh Kim Thân Pháp Thân cũng tuyệt đối sẽ không kém. Mục Vân phi thường hài lòng, đem thể nội khí huyết hội tụ đến trong đan điền, không ngừng ngưng tụ ma tính. Một cách ma thai hình thức ban đầu dần dần đản sinh ra. Ma huyết ngưng ma thai, ta ma hoàng biến, lại để thăng một cảnh giới. Mục Vân đại hỷ. Luyện hóa Thái Cổ Viêm Long Tinh Huyết về sau, hắn ma hoàng biến lại lần nữa tấn thăng, ma thai cũng dưỡng ra. Ma hoàng biến tứ cảnh, tôi ma thể, đoạt ma huyết, dưỡng ma thai, hóa ma cốt. Nếu như có thể luyện đến hóa ma cốt cảnh giới, có thể hóa ra ma hoàng thánh thể, phi thường lợi hại. Một đêm qua đi, Mục Vân thể nổi ma thai đã phi thường vững chắc, mãnh liệt ma đạo khí tức ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Đây hắn mặt ngoài nhìn không ra có một tia ma khí, toàn bộ người tinh thần bừng bừng phấn chấn, thần thái sáng láng. Mà lúc này tuyệt địa bên trong còn sống sót người chỉ còn lại không tới 40. Hôm qua khí độc bộc phát, khu vực an toàn xuất hiện. Rất nhiều người tại khu vực an toàn bên trong thu hoạch được không ít bảo vật. Đây người dục vọng là vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Hiện tại tuyệt đối không có người muốn đi, đều muốn tiếp tục khiêu chiến đi, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại một buổi sáng sớm, khí độc liền bắt đầu lan tràn, khu vực an toàn không ngừng thu nhỏ. Mục Vân mang lên hàn y, hướng khu vực an toàn chạy tới. Phía trước xuất hiện nhất cây cầu đá, dưới cầu đá là dốc rách nước chảy. Cầu đá một mặt là độc khu, một đầu khác là an toàn thôn trang khu vực. Chỉ cần vượt qua cái này cây cầu đá, Mục Vân liền an toàn. Mục Vân lôi kéo hàn y đặt lên cầu đá, chợt thấy gầm cầu hạ lại có mấy cỗ thi thể. Không tốt, có mai phục. Mục Vân sắc mặt đột biến, lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, một cỗ u ám nguyền rủa quang mang từ tiền phương cửa thôn đại thụ sau xông ra, hướng thẳng đến Mục Vân bay tập mà tới. Cỗ nguyền rủa này quang mang phi thường mãnh liệt, tuyệt đối không phải phổ thông nguyền rủa, khẳng định là cứu cực nguyền rủa. Mục Vân ca ca, cẩn thận. Hàn y hô to một tiếng, động thân ngăn ở Mục Vân trước mặt. Phúc xích, kia nguyền rủa quang mang hung hăng kích ở trên người nàng. Nàng thân thể vặn vẹo một chút, trực tiếp biến thành một con khỉ cái, té ngã tại trên cầu đá, chi chi thét lên. Biếm xúc nguyền rủa, Mục Vân thần sắc hoảng hốt, trong lòng một trận hối hận cùng phẫn nộ. Hàn y vì cứu hắn lại trực tiếp ngăn cản nguyền rủa xung kích, ngay tại chỗ biến thành khỉ cái. Không phải biếm xúc, là phản tổ. Một đạo thân ảnh già nua mỉm cười đi ra, cầm trong tay một cái hạt châu màu đen, trong hạt châu in một cái tổ chữ. Lâm Tú Y, là ngươi. Mục Vân thần sắc trầm xuống, cái này người chính là yêu hoàng Lâm Tú Y. Mục Vân, ngươi vận khí thật tốt, vậy mà khôi phục toàn bộ thực lực, so ta còn lợi hại hơn. Lâm Tú Y mỉm cười, hắn lúc này thực lực chỉ có thánh nhân tiểu vị cảnh cùng Mục Vân kém xa. Đây đối mặt Mục Vân, hắn tuyệt không hoảng, ngược lại là khí định thần nhàn, dương lên trong tay hạt châu. Vận khí ta cũng không kém, ta hôm qua cầm tới một cái chớ chú thiên châu. Cái này thiên châu mang theo phản tẩu nguyền rùa, đánh vào thân thể bên trên, có thể khiến người ta biến trở về tổ tiên hình thái. Nghe vậy, Mục Vân dùng mình, liếc qua biến thành khỉ cái Hàn Ý. Người là từ hầu tử tiến hóa mà đến, nếu như bên trong phản tẩu nguyền rùa, liền sẽ lập tức biến trở về tổ tiên hình thái, cũng chính là biến thành một cái hầu tử. Ngươi rất lợi hại, thực lực của ta còn không có khôi phục, khẳng định đánh không lại ngươi. Đây ta một cái nguyền rùa xuống dưới, ngươi liền chết chắc. Ha ha ha, Lâm Tú Y cười ha hà. Chớ chú thiên châu bộc phát ra rùa gì quang mang, một cỗ hung hãn nguyền rùa khí tức hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Mục Vân sắc mặt đột biến, vội vàng rút ra tinh hoàng kiếm, huy kiếm đón đỡ. Đây hắn tinh hoàng kiếm đụng một cách đến phản tẩu nguyền rùa, vậy mà soạt một tiếng trực tiếp giải thể, biến thành một đống vụn vặt vật liệu. Hắn cách này đem tinh hoàng kiếm là hoàng thành kiếm, minh vương kiếm, thất tinh kiếm hạt các loại tài liệu dung hợp chú tạo mà thành. Lúc này lọt vào phản tẩu nguyền rùa trấn áp, cũng là trực tiếp giải thể, biến trở về nguyên thủy nhất vật liệu trạng thái. Cái này phản tẩu nguyền rùa không chỉ là nguyền rùa nhân thể đơn giản như vậy, trấn áp thiên địa vạn vật đều hữu hiệu quả. Truyền thuyết một ít nhịp thiên cường giả, một đạo phản tẩu nguyền rùa xuống dưới, có thể đem toàn bộ ngân hà trực tiếp phá hủy, để chư thiên tinh tú khôi phục lại nguyên thủy tinh trần trạng thái, biến thành bụi bặm vũ trụ. Ha ha ha, ngươi ngăn không được. Lâm Tú Y khinh thường cười lạnh, nguyền rùa quang mang lại lần nữa phóng thích mà ra. Mục Vân sầm mặt lại, trực tiếp tế ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Bạch Hổ Thánh Hỏa, Cửu Trọng Ngọc Thủy, Thiên Đế Phần Tiên Thủy, Hắc Ngục Ngân Thủy, còn có rất nhiều thần lôi thần điện vận chuyển, bộc phát ra cường hoành khí tức. Kia phản tẩu nguyền rùa xung kích tới, cũng không thể dung chuyển Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ bên trong, thế giới thủ tỏa chấn, vững như bàn thạch, mặc cho nguyền rùa quang mang như thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp lay động thế giới thủ mảy may. Ô, cái này là pháp bảo gì? Lâm Tú Y giật nảy cả mình, nghĩ không ra Mục Vân pháp bảo vậy mà có thể ngăn cản hắn nguyền rùa xung kích. Hắn lấy lại bình tĩnh, không có kinh hoàng, hai tay phân quang hóa ảnh, chớ chú thiên châu tản mát ra hơn 10 đạo quang mang, hơn 10 đạo nguyền rủa từ khác nhau phương hướng hướng phía Mục Vân đánh giết mà đi. Mục Vân cắn răng, nếu như bị nguyền rủa đánh trúng, hắn liền xong đời rồi, trực tiếp biến thành một cái hầu tử, sống không bằng chết. Sưu, trong lúc nguy cấp, Mục Vân trong nháy mắt di động, vọt tới Lâm Tú Y trước mặt. Không được, Lâm Tú Y quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân vậy mà lại thuấn gian di động. Hắn chính muốn trốn tránh, đây đột nhiên thân thể của hắn tứ chi toàn bộ cứng ngắc, toàn thân vô pháp động đậy. Bàn vũ kim tỏa, đỉnh thân Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp phóng xuất ra thượng cổ trang sức. Bàn vũ kim tỏa, cái này bàn vũ kim tỏa bổ sung đỉnh thân nguyền rùa. Hắn lúc này tập kích mà ra, nguyền rùa trực tiếp có hiệu lực. Lâm Tú Y đã mất đi hoạt động năng lực. Chết đi cho ta, Mục Vân giận dữ, bàn tay hung hăng hướng phía Lâm Tú Y đầu đánh rơi xuống dưới. Hô, lòng bàn tay của hắn tạc lên một cỗ thao thiên liệt diễm, Bạch Hổ Thánh Hỏa khí tức cuồn cuộn gào thét mà ra. Phanh, Mục Vân một trường xuống dưới trực tiếp đánh nổ Lâm Tú Y đầu. Máu tươi bắn tung tóe, ướp tung tóe. Nhưng ở hắn đánh giết Lâm Tú Y nháy mắt, viên kia chớ chú thiên châu cũng là bộc phát ra một cỗ dữ tợn khí tức, trực tiếp kích ở trên người hắn. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân cảm thấy thể nội lọt vào một cỗ nguyền rùa khí tức quấn quanh. Cỗ nguyền rùa này phi thường mãnh liệt, tại hắn toàn thân tán loạn, Trên da rẻ của hắn lập tức sinh trưởng ra hầu tử lông tóc. Sờ một cái gương mặt, trên mặt cũng mọc ra lông khỉ. Không tốt, ta chúng nguyền rủa Mục Vân Như gặp phải phích lịch, lập tức cảm thấy mất hết can đảm. Ha ha ha, ngươi xong đời rồi, ngươi bên trong phản tẩu nguyền rủa, chờ lấy biến thành hầu tử đi. Lâm Tú Y thanh âm vang lên. Một cái màu đen hạt giống từ hắn trong thi thể bay ra. Chúng ta thực thi thú tục, ngũ đại thiên hoàng, đều luyện thành ma chủng. Chỉ cần ma chủng bất diệt, ta sẽ không phải chết. Ta rất nhanh liền có thể tích huyết trọng sinh. Mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình biến thành một cái hầu tử. Sống không bằng chết. Lâm Tú Y cười ha hà. Ma chủng trực tiếp bay đi. Đầu nhập phủ cận truyền tống trận bên trong. Trực tiếp truyền tống ra ngoài. Thực thi thú tộc vô thượng bí pháp. Thi hoàng bá thể quyết. Luyện đến cao nhất để ngũ truyền. Có thể cô đọng ma chủng. Chỉ cần ma chủng bất diệt, người sẽ không phải chết. Phi thường lợi hại. Lâm Tú Y hiển nhiên cũng luyện ra ma chủng. Coi như Mục Vân đánh nổ hắn đầu, cũng giết không chết hắn. Để hắn trực tiếp chạy. Mà Mục Vân lúc này đã lọt vào phản tẩu nguyền rủa xâm nhập. Không tốt, ta muốn biến thành một cái hầu tử. Mục Vân la thất thanh, hắn yết hầu phát ra thanh âm cũng giống như hầu tử bén nhọn chói tai. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Vận công điều tức. Dùng thiên nguyên kính. Địa nguyên thư. Nhân nguyên bút. Hoàng tuyển đồ các loại pháp bảo. Điên cuồng trấn áp thể nội nguyền rủa. Nhưng là không có một chút tác dụng nào, nguyền rủa còn tại lan tràn. Trên người hắn lông tóc càng ngày càng nồng đậm, bộ dáng dần dần biến thành một cái hầu tử. Bạch hổ thánh hỏa đốt sống chết trước mắt. Mục Vân chấn định tâm thần, trực tiếp giấy lên bạch hổ thánh hỏa. Hừng hực nguyên hỏa khí hơi thở ở trong cơ thể hắn lan tràn, không ngừng đánh thẳng vào phản tẩu nguyền rủa. Tại bạch hổ thánh hỏa xung kích hạ, phản tẩu nguyền rùa khí diễm cũng là dần dần yếu bớt. Mục Vân trên người lông tóc dần dần tiêu tán lái đi. Nguyên hỏa không hổ là thương lan vạn giới vô thượng chí bảo. Cái này cứu cực nguyền rùa mặc dù khủng bố, nhưng ở nguyên hỏa trước mặt cũng không tính là gì. Mục Vân thở dài một hơi. Nguyên hỏa không hổ là vạn giới chí bảo. Hắn bạch hổ thánh hỏa tràn ngập ra đi, rất nhanh liền đem phản tẩu nguyền rùa toàn bộ diệt đi. Chi chi. Con kia khỉ cái leo đến Mục Vân thân bên trên. Mục Vân vội vàng giấy lên bạch hổ thánh hỏa, đem cái này khỉ cái trên người nguyền rùa cũng toàn bộ diệt đi. Khỉ cái lắc mình biến hóa, khôi phục thiếu nữ thanh lệ cùng xinh đẹp. Mục Vân ca ca hàn ý khôi phục hình người, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhào vào Mục Vân trong ngực. Vô thượng thần đế 233 chương 2320 cửu đại nguyền rủa hảo, không có việc gì. Mục Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy hàn y phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nàng. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Mục Vân cũng là nghĩ lại phát sợ. Cái này phản tẩu nguyền rủa quá lợi hại. Không hổ là cứu cực nguyền rủa. Hắn đem viên kia chớ chú thiên châu nhặt lên. Cái này thiên châu linh khí cơ hồ hao hết. Nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng một lần. Linh khí liền muốn khô kiệt. Có thể dùng lại lần nữa cũng tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu đem chớ chú thiên châu thu lại. Trừ cái này chớ chú thiên châu, trong tay hắn bên trên còn có một bản cứu cực nguyền rùa quyển trục. Nếu như vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là đòn sát thủ. Mục Vân thu thập xong đồ vật, mang theo hàn ý tiến nhập khu vực an toàn. Hàn ý chấn kinh. Quá độ, toàn thân đều đang phát run. Mục Vân muốn chiếu cố nàng, cũng không có thời gian ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cùng hàn ý tại trong thôn trang nhà tranh nghỉ ngơi. Trong túp lều, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống yên lặng điều tức. Một cái lão ô uy đi theo Mục Vân bên người, ủ rũ bộ dáng. Cái này lão ô uy dĩ nhiên chính là Bạch Long Tử sở hóa. Hắn biến thành rùa đen về sau, không chỗ có thể đi. Đến bây giờ còn đi theo Mục Vân. Ngươi không cần đi theo ta, đi thôi. Mục Vân phất phất tay, cái này lão ô uy hắn giữ ở bên người cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Long Tử nghẹn ngào một tiếng, cúi đầu yêu nguyên vé vào Mục Vân bên cạnh cũng không hề rời đi. Mục Vân cũng mặc kệ hắn, xuất ra bảy kiện trang sức bày ra trên mặt đất, thầm nói: truyền thuyết tập hợp đủ thất đại trang sức, có thể mở ra một cái bí mật, không biết là cái gì bí mật. Hắn loay hoay trang sức, đây cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường. Lúc này Bạch Long Tử bò tới, chậm rãi khuấy động lấy trang sức. Mục Vân hô: ui, ngươi chớ lộn xộn. Chỉ gặp Bạch Long Tử đem bảy kiện trang sức sắp xếp thành bắt đầu thất tinh trận thế. Ông, trận thế ra, một cỗ vù vù tiếng vang lên, bảy kiện trang sức phát ra dị quang. Cỗ này quang mang ngưng tụ tại không trung diễn hóa ra hai chữ, biếm xúc hai chữ này, thiết hỏa ngân câu, tràn ngập vô cùng vô tận huyền bí. Biếm xúc nguyền rủa, Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn ngưng thần nhìn xem hai chữ kia, thoáng chốc ở giữa, trong đầu liền sinh ra các loại diệu ngộ. Xoạt, hai chữ kia giống như tinh mưa nát tán trốn vào Mục Vân não hải. Ầm ầm, nhất thời Mục Vân cảm thấy một cỗ bàng bạc bí quyết xẹt qua. Hắn trong nháy mắt, trong đầu chạm trổ vào đến biếm xúc nguyền rủa chân lý. Biếm xúc nguyền rủa là cứu cực nguyền rủa nhất loại, có thể đem người biếm thành xúc sinh, cũng có thể đem một ít yêu thú cường đại trực tiếp hạ thấp, biếm thành heo chó, uy lực phi thường lợi hại. Nguyên lai tập hợp đủ thất đại trang sức về sau có thể mở ra biếm xúc nguyền rủa bí pháp. Nghĩ không ra, ta vậy mà có thể lính ngộ biếm xúc nguyền rủa. Mục Vân nội tâm cuồng hỉ. Biếm xúc nguyền rủa các loại diệu pháp toàn bộ lạc ấm ở trong đầu hắn. Toàn bộ tam nguyên giới, tiền nhiệm chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một người nắm giữ lấy cứu cực nguyền rủa. Nhưng là cuộc diện này đã bị Mục Vân đánh vỡ, bởi vì hắn cũng lính ngộ cứu cực nguyền rủa bí pháp. Hắn gọi ra Kim Hỏa Toan Nghê. Kim Hỏa Toan Nghê lúc trước bên trong Hảo Thiên Đại Thánh biếm xúc nguyền rủa, lúc này đã biến thành một con chó, sẽ chỉ lay động cái đuôi. Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ hào quang sáng chói bao phủ tại Kim Hỏa Toan Nghê thân bên trên. Kim Hỏa Toan Nghê lập tức khôi phục nguyên hình, không còn là chó hoang bộ dáng. Bạch Long Tử thấy thế vô cùng đáng thương bò qua đến, rùa đen đầu ủi lấy Mục Vân thân thể, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu thần sắc. Thôi, nể tình ngươi thay ta giải khai bí mật phân thượng, ta cũng giúp ngươi khôi phục hình người. Mục Vân mỉm cười, hắn lúc này đã lính ngộ biếm xúc nguyền rùa, tự nhiên cũng có thể đem nguyền rùa giải khai. Hắn cong ngón búng ra, một luồng bạch hổ thánh hỏa lạc ấm tại Bạch Long Tử hồn phách bên trong. Ta đã tải ngươi não hải bên trong gieo xuống một đạo nguyên hỏa. Ngươi khôi phục hình người về sau, nhất định phải phụng ta làm tôn chủ, ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nếu có nửa điểm vi phạm, ta sẽ trực tiếp đem ngươi xóa bỏ. Mục Vân bàn tay vung lên, thay Bạch Long Tử khôi phục hình người. Bạch Long Tử trở lại thân người, vui mừng quá đỗi, kích động quỳ trên mặt đất, nói: tốt, tiểu nhân về sau máu chảy đầu rơi, vi tôn chủ hiệu mệnh. Mục Vân cười cười, cái này Bạch Long Tử là Bách Luyện Sơn Trang để tam chân truyền trưởng lão, tinh thông cơ quan ám khí bí pháp, thu về dưới trướng cũng toán một cánh tay đắc lực. Bạch Long Tử, cái này thiên địa ở giữa đến cùng có bao nhiêu loại cứu cực nguyền rủa? Mục Vân có chút hiếu kỳ. Hồi bẩm tôn chủ, theo tiểu nhân biết, toàn bộ Thương Lan vạn giới tổng cộng có 8 loại cứu cực nguyền rủa, phân biệt là biếm xúc, chấn hỏa, phản tổ, rút xương, di hồn, dị dung, thứ phối, hóa phàm. Nguyên lai có 8 loại. Mục Vân âm thầm bàn nghĩ, chấn hỏa, biếm xúc, phản tổ, cái này 3 loại nguyền rủa hắn đã gặp qua, không biết cái khác nguyền rủa có gì ảo diệu. Ngươi nói sai, không phải 8 loại mà là 9 loại. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Nhà tranh bên ngoài xuất hiện một bóng người, áo vải dày cỏ, eo treo cốt địch, một bộ hương giã mục đồng bộ dáng. Đây trên người hắn khí tức lại là vô cùng cường đại, mênh mông rộng rãi, đúng là đại thánh trung vị cảnh cao thủ. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Mục Vân sắc mặt đột biến. Cái này người chính là Ôn Hoàng Tô Diêm. Ôn Hoàng Tô Diêm thực lực cũng khôi phục lại đỉnh phong. Hắn lúc này cường hoành vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khí thế ngập trời. Còn có một loại cứu cực nguyện rùa, tên là Ly Biệt. Cái này là người kia một mình sáng tạo nguyện rùa. Ta cũng sẽ không quá. Đây vùng trộm học một điểm. Ngươi nghe một chút. Ôn Hoàng Tô Diêm mỉm cười, xuất ra cốt địch, nhẹ nhàng thổi tấu lên. Một cỗ đau thương đạm mạc làn điệu tại thiên địa ở giữa lan tràn. Một khúc Ly Biệt thương. Cái này Ly Biệt nguyện rùa, người sau khi nghe, tay tay chân chân liền muốn cùng thân thể ly biệt, đầu cũng muốn rời bỏ ngươi. Ngươi hội triệt để rời đi thế giới này. Ôn Hoàng Tô Diêm buông xuống cây sáo, tiếng sáo quấn lương vang lên. Mục Vân nghe được tiếng sáo truyền đến, chỉ cảm thấy tiếng địch này bên trong ẩm chứa mãnh liệt nguyền rùa khí tức. Hắn vội vàng dùng Bạch Hổ Thánh Hỏa bảo vệ thân thể. Mà Bạch Long Tử nghe được tiếng sáo, hai cánh tay của hắn đột nhiên liền rời đi hắn thân thể, trực tiếp gãy mất. Ba một cái rớt xuống đất, tiên huyết cuồng tung tóe mà ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch Long Tử quá sợ hãi. Hắn cảm thấy có một cỗ mãnh liệt ly biệt khí tức tại cơ thể bên trong lan tràn. Hắn tạng phủ cũng đột nhiên rời hắn mà đi. Hắn ho khan, lại ẩm ra tâm can tỳ phổi thận. Hai chân của hắn cũng đột nhiên rời khỏi thân thể. Toàn bộ người vô pháp trèo trống, trực tiếp ngã lăn xuống đất, thành một đầu gãy tay gãy chân nhân côn. Một màn này thực sự quá khủng bố, Mục Vân đặt ở trong mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn dùng Bạch Hổ Thánh Hỏa thủ hộ thân thể, ngăn cản ly biệt khúc xung kích, cho nên tay của hắn tay chân chân còn êm đẹp, không hề rời đi thân thể của hắn. Ôn Hoàng Tô Diêm căn bản vô dụng động thủ, chỉ là thổi nhất đoạn ly biệt khúc, Bạch Long Tử liền trực tiếp gãy mất tay chân, liền ngũ tạng lục phủ đều ẩm ra. Phải biết, Bạch Long Tử là đại thánh cấp bậc cao thủ, nhưng ở cách này ly biệt nguyền rùa sung kích hạ, không có chút nào sức phản kháng. Xem ra ta học trộm công phu còn là yếu một chút, đầu của ngươi lại vẫn không hề rời đi ngươi thân thể. Ôn Hoàng Tô Diêm thở dài một tiếng, lại cầm lấy cốt địch, nhẹ nhàng thổi tấu một chút, nhàn nhạt đau thương ly biệt làn điệu lặng yên lan tràn ra. Răng rắc, Bạch Long Tử đầu trực tiếp rời khỏi thân thể, trên mặt đất lăn lộn, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Mục Vân trong lòng hãi nhiên, hắn để Bạch Long Tử khôi phục hình người, vốn còn nghĩ hào hào trọng dụng hắn, đây nghĩ không ra trong chớp mắt Bạch Long Tử liền bị Ôn Hoàng Tô Diêm giết chết. A, ngươi vậy mà không có việc gì. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn xem Mục Vân, Mục Vân tay tay chân chân vẫn còn, thân không có nhận một tia tổn thương. Là nguyên hỏa khí tức, ngươi nơi nào đến nguyên hỏa? Ôn Hoàng Tô Diêm hơi kinh hãi. Nguyên hỏa là thiên địa chí bảo, là thương lan vạn giới vật chân quý nhất. Toàn bộ thương lan vạn giới cũng chỉ có 21 loại mà thôi. Hắn nghĩ không ra Mục Vân vậy mà cũng có. Nguyên ngoại nổ có bàng bạc thiên địa linh khí, đản sinh tại thiên địa ở giữa, so thiên hỏa cao quý, có thể ngăn cản cứu cực nguyện rùa sung kích. Mục Vân rút ra bạo liệt kiếm, Bạch Hổ Thánh Hỏa khí diễm trực tiếp quán trú tại trên thân kiếm. Hắn nhất kiếm vung chạm mà ra, hướng thẳng đến Ôn Hoàng Tô Diêm chém tới. Mục Vân cái này nhất kiếm trực tiếp vận dụng toàn lực, giữ săn kiếm khí gào thét mà ra. Ly biệt nguyền rủa, giải Ôn Hoàng Tô Diêm thổi lên cốt địch. Một cỗ cường hoành ly biệt tiếng sáo, hỗn hợp có khủng bố nguyền rủa khí tức, hung hăng hướng phía Mục Vân tập kích mà đi. Cỗ nguyền rủa này không phải tập kích Mục Vân thân thể, mà là tập kích Mục Vân binh khí. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân bảo liệt kiếm lọt vào ly biệt nguyện rủa sung kích, trực tiếp rời đi hắn bàn tay, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Mục Vân trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra cái này ly biệt nguyện rủa thần kỳ như thế, vậy mà có thể để cho binh khí của hắn cùng hắn ly biệt, trực tiếp rời tay rơi xuống. Nhân cơ hội này, Ôn Hoàng Tô Diêm một trưởng bảo sát mà đến, lòng bàn tay ẩm chứa vô cùng vô tận ôn dịch khí tức, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng lọt vào ôn dịch ô nhiễm, trở nên ảm đạm xuống. Mục Vân vội vàng nghiêng người né tránh, Ôn Hoàng Tô Diêm một trưởng gặp thoáng qua kích thích một cỗ cuồng bạo trưởng phong. Mục Vân cũng lọt vào trưởng phong dư uy xung kích, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm không hổ là đại thánh trung vị cảnh cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy thế, phi thường lợi hại. Đối phó loại này cấp bậc cao thủ, phổ thông thủ đoạn công kích là vô dụng. Mục Vân không chút do dự, lập tức xuất ra cứu cực nguyền rùa quyển trục trực tiếp triển khai. Xoạt, một cỗ yêu dị hắc mang mãnh liệt mà lên, quyển trục phía trên thiết hỏa ngân câu in rút xương hai chữ. Mãnh liệt nguyền rùa khí tức hung hăng đánh vào Ôn Hoàng Tô Diêm trên thân thể. Ôn Hoàng Tô Diêm xương cốt trực tiếp bị rút mất. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn xương cốt toàn bộ bị rút mất, cả người hắn giặt xẹo đổ xuống mặt đất, không có xương cốt trèo trống, hắn thành một bãi thịt nhão, khuôn mặt ngũ quan giống như hóa tan mất ngọn nến, hoàn toàn vặn vẹo hỗn hợp lại cùng nhau. Thân thể bên trong tiên huyết rầm rầm từ thất khiếu chảy ra đến, còn xen lẫn bạch sắc ấp. Cái này rút xương nguyền rùa cũng là cứu cực nguyền rùa một trong, phi thường lợi hại. Có thể trực tiếp rút mất người xương cốt, để người biến thành một bãi thịt nhão. Tám loại cứu cực nguyền rùa bên trong, rút xương nguyền rùa là lực sát thương tối rõ rệt nhất loại. Nhất phóng xuất ra, liền có thể rút mất người xương cốt, trực tiếp đem người giết chết. Ôn Hoàng Tô Diêm xương cốt toàn bộ bị rút ra, hắn đã thành một bãi thịt nhão, chi kia cốt địch cũng rớt xuống. Vô Thượng Thần Đế 233 chương 2321 bại Tô Diêm Bạch Hổ Thánh Hỏa. Đốt, Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Bạch Hổ Thánh Hỏa đốt cháy mà ra. Hắn biết Ôn Hoàng Tô Diêm luyện thành ma chủng, nếu như không đem ma chủng diệt đi, là giết không chết hắn. Đây hắn hỏa diễm còn không có đốt tới, một cái màu đen hạt giống đã bay ra, trực tiếp tích huyết trọng sinh. Ôn Hoàng Tô Diêm nháy mắt sống lại. Mục Vân, ngươi không giết chết được ta, trừ phi ngươi có thể diệt đi ta ma chủng, đây tuyệt không khả năng. Ôn Hoàng Tô Diêm nở nụ cười. Thực thi thú tộc lợi hại nhất bí pháp chính là Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Thi Hoàng Bá Thể Quyết đỉnh phong đệ ngũ truyền, có thể cô đọng ma chủng, để người bất tử bất diệt, phi thường lợi hại. Ôn Hoàng Tô Diêm tích huyết trọng sinh về sau, chỉ là tổn thất một chút linh khí, không có quá lớn thương hại. Hắn hô một tiếng, một trưởng cuồng kích mà ra, cuồng bạo trưởng thế, mang theo phô thiên cách địa ôn dịch khí tức, hung hăng chấn áp xuống. Mục Vân cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá lớn. Hắn là đại thánh trung vị cảnh cao thủ, mà Mục Vân liền đạo tâm hạt giống đều không có bồi dưỡng được tới. Mục Vân ngưng thần cảnh giới, trực tiếp triệu hồi ra Thôn Tuyết Cổ Thiềm cùng Kim Hỏa Toan Nghê. Kim Hỏa Toan Nghê hung mãnh khí diễm, trực tiếp đem ôn dịch khí tức tách ra, chợt ngửa mặt lên trời gầm hét lên, hung hăng hướng phía Ôn Hoàng Tô Diêm phóng đi. Kim Hỏa Toan Nghê thể nội có dung nham trang sách, nham tương khí tức tại lúc này bạo phát đi ra. Cố này nham tương vừa vặn có thể khắc chế Ôn Hoàng Tô Diêm ôn dịch khí tức. Là thượng cổ thánh thú Ôn Hoàng Tô Diêm sắc mặt biến hóa. Cái này Kim Hỏa Toan ngay cùng Thôn Tuyết Cổ Thiềm đều là cường hoành thượng cổ thánh thú, đủ để so sánh đại thánh cấp bậc cao thủ. Hai đầu thánh thú xung kích tới, khí thế phi thường cường đại. Ôn Hoàng Tô Diêm vội vàng lui lại, ngón tay án lấy cốt địch địch lỗ, cây sáo đón gió vang động, phát ra ai oán làn điệu. Nhất đoạn ly biệt khúc, lập tức phóng thích mà ra. Đây kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm, cũng không có lọt vào ly biệt khúc xung kích. Yêu nguyên long tinh hổ mãnh, hung hăng vồ giết tới. Cái này hai đầu thánh thú đã bị Mục Vân luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi không có thính giác. Ôn hoàng tô diêm ly biệt khúc thổi đến lại vang lên, cũng không tổn thương được cái này hai đầu thánh thú. Phanh, kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm một trái một phải trực tiếp đè lại ôn hoàng tô diêm. Không được, ôn hoàng tô diêm sắc mặt đột biến. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn là có thể tránh ra. Nhưng ít ra cần thời gian một hơi thở. Tại cái này trong nháy mắt, Mục Vân đã thuấn gian di động giết tới. Nhấc lên nhân nguyên bút, hung hăng hướng phía ôn hoàng tô diêm mi tâm đâm tới. Nhân nguyên bút phong mang, so với bảo liệt kiếm cũng không kém chút nào. Cái này một bút đâm xuống, tuyệt đối có thể đánh giết ôn hoàng tô diêm. Mục Vân sẽ không lại cho hắn tích huyết trọng sinh cơ hội. Thi hoàng bá thể quyết, để ngũ truyền. Mở trong lúc nguy cấp, ôn hoàng tô diêm quát lên một tiếng lớn. Thân tạc lên cuồn cuộn ma khí. Màu đen ma khí giống như thủy triều. Điên cuồng gào thét mà ra. Trên người hắn, lập tức bao trùm lấy nhất tầng thi hoàng trọng giáp. Toàn bộ người trở nên dữ tợn vô cùng. Còn có trán của hắn, hiện ra một cái hạt táo ấm ký. Cái này là hắn ma chủng. Thi hoàng bá thể quyết luyện đến đỉnh phong để ngũ chuyển. Chứ có thể cô đọng bất tử ma chủng bên ngoài. Thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Ôn hoàng tô diêm lúc này khí tức cũng là tăng vọt, trở nên cường hoành vô song. Hắn trực tiếp đem kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm chấn khai. Trở tay một trào, nắm một phân nhân nguyên bút, còn muốn đem nhân nguyên bút cướp đoạt tới. Thu tay, ôn hoàng tô diêm hét lớn một tiếng, to lớn lực đạo phóng thích mà ra. Vừa muốn đem nhân nguyên bút cướp đoạt tới. Đây nhân nguyên bút phía trên, đột nhiên dấy lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm tràn ngập bàng bạc thiên địa nguyên khí, cực kỳ nóng hổi. Ôn hoàng tô diêm vừa chạm vào phía dưới, chỉ cảm thấy bàn tay bỏng, vội vàng nắm tay rút về. Đáng chết, lại là nguyên hỏa. Ôn hoàng tô diêm cắn răng, Mục Vân cái này bạch hổ thánh hỏa phi thường hừng hực, mà lại mang theo cực kỳ mãnh liệt xuyên thấu khí tức. Cho dù hắn là đại thánh trung vị cảnh cao thủ, cũng không dám tay không đụng vào. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, hắn cùng ôn hoàng tô diêm ở giữa, mặc dù chênh lệch cảnh giới to lớn, đây hắn tay cầm nguyên hỏa, đủ để bù đắp cảnh giới chênh lệch. Đây chính là nguyên hỏa lợi hại. Toàn bộ thương lan vạn giới, chư thiên vũ trụ, chỉ có 21 đạo nguyên hỏa. Mục Vân đạo này nguyên hỏa là tự mình dung hợp ra. Mặc dù không tại nguyên hỏa bảng bên trên, đây uy lực cũng là tương đương hung hãn. Nguyên hỏa loại này chư thiên chí bảo, ngươi không xứng nắm giữ. Cho ta lấy ra. Ôn hoàng tô diêm giơ lên cốt địch, đột nhiên thổi nhất đoạn ly biệt khúc, vang tận mây xanh. Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường đại ly biệt nguyền rùa điên cuồng tập kích tới. Hắn chấn định tâm thần, vận chuyển bạch hổ thánh hỏa ngăn cản. Ôn hoàng tô diêm trên trán ma trùng ấm ký không ngừng làm nhạt, mà nguyền rùa khí tức tại không ngừng biến cường. Cường đại nguyền rùa không ngừng đánh thẳng vào Mục Vân thân thể, Mục Vân lại có điểm ngăn không được cảm giác. Ngươi vì tăng cường nguyền rùa, vậy mà hiến tế ma trùng. Mục Vân sắc mặt đột biến. Ôn hoàng tô diêm cái chán ma trùng ấm ký trực tiếp làm nhạt biến mất, mà ly biệt nguyện rủa uy lực cũng tăng lên tới một mức độ khủng bố. Vì tăng cường nguyện rủa uy lực, ôn hoàng tô diêm lại đem tự thân ma trùng trực tiếp hiến tế. Hắn có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này một cái ma trùng. Hắn đem ma trùng hiến tế ra ngoài, nếu như lọt vào cái gì ngoài ý muốn, hắn liền thật muốn chết rồi, sẽ không còn có cơ hội sống lại. Ma trùng không có, có thể luyện thêm, nhiều nhất hao phí mấy chục vạn năm thời gian. Đây nếu như giết không chết ngươi, hậu hoạn vô tận Ôn Hoàng Tô Diêm đôi mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Hắn có đại khí phách, đại quyết tâm, vì chém giết Mục Vân, vậy mà bỏ được đem ma trùng hiến tế ra ngoài. Ma trùng hiến tế sinh ra năng lượng phi thường cường đại, ly biệt nguyện rủa uy lực quả thực là khủng bố. Mục Vân Bạch Hổ Thánh Hỏa đã ngăn cản không nổi. Oanh, cường đại nguyện rủa khí tức vọt thẳng nhập Mục Vân thân thể. Hắn Bạch Hổ Thánh Hỏa vào lúc ly biệt nguyện rủa xung kích hạ trực tiếp rời khỏi thân thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngọn lửa màu vàng tràn ngập lăng lệ xuyên thấu khí tức. Hỏa diễm Bạch Hổ đồ đằng dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Bàng bạc nguyên hỏa khí hơi thở tại lúc này bạo phát đi ra. Ha ha ha, ngươi nguyên hỏa đã rời đi ngươi, ta nhìn ngươi thế nào đánh với ta. Ôn Hoàng Tô Diêm cười ha hà. Ly biệt nguyện rủa đã có hiệu lực, Mục Vân Bạch Hổ Thánh Hỏa trực tiếp rời đi hắn. Hắn nghĩ thu đều thu không trở lại. Mục Vân thần sắc hoảng hốt. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm quả nhiên là có đại khí phách. Vậy mà không tiếc hiến tế ma chủng, cũng muốn lột đi hắn Bạch Hổ Thánh Hỏa. Hô, Ôn Hoàng Tô Diêm một quyền oanh kích mà đến, bàng bạc ôn dịch khí tức theo huyền phong thao thiên mà lên. Mục Vân lập tức cảm thấy một trận ngạt thở. Trên người hắn thanh lân long giáp nổi lên. Tại giáp trụ phía trên in uy phong lấm liệt viêm long đồ đằng. Phanh, Ôn Hoàng Tô Diêm một quyền đánh tới, đánh vào Mục Vân thanh lân long giáp bên trên. Long giáp viêm long đồ đằng lập tức tách ra xích mang, ngăn trở Ôn Hoàng Tô Diêm nắm đấm. Dung hợp thái cổ viêm long tinh huyết về sau, thanh lân long giáp lực phòng ngự cũng biến thành tương đương cường hãn, so với đại thánh kim thân còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ôn Hoàng Tô Diêm nắm đấm mặc dù lăng lệ, đây trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh tan thanh lân long giáp phòng ngự. A, Ôn Hoàng Tô Diêm một trận kinh dị, vốn còn nghĩ một quyền đánh giết Mục Vân, nghĩ không ra Mục Vân vậy mà ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa huy quyền đánh ra. Mục Vân ngưng thần mà đối đãi. Đây đột nhiên, Ôn Hoàng Tô Diêm xương sống toàn bộ gãy mất. Nắm đấm của hắn cũng đi theo trệch hướng quỹ tích, trực tiếp vọt tới Mục Vân đúng quần. Lần này nổi lên biến cố, đây Mục Vân sớm có phòng bị. Ban đầu ở thiên độc cấm địa thời điểm, hắn liền đã thăm dò rõ ràng Ôn Hoàng Tô Diêm xáo lộ. Điểm ấy tập kích mánh khóe là lửa gạt không đến hắn. Huyền Thiên Thăng Long chạm Mục Vân nhất kiếm giết ra, một đạo huyết sắc thăng long kiếm khí bão táp mà ra, đem Ôn Hoàng Tô Diêm thân thể trực tiếp đánh bay thượng thiên. Một chiêu này Huyền Thiên Thăng Long chạm là nhất phẩm thánh quyết, luận uy lực đã so ra kém tinh bảo khí lưu chạm. Nhưng là cái này Huyền Thiên Thăng Long chạm có đánh bay hiệu quả, thực chiến hiệu quả phi thường tốt. Mục Vân nhất kiếm đem Ôn Hoàng Tô Diêm đánh bay, bàn tay chợt gào thét mà ra. Huyết tinh bảo Mục Vân thể nổi, khí huyết điên cuồng ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa ra một đạo khủng bố huyết hạch. Viên này huyết hạch toàn thân đen nhánh, bao phủ nhất tầng sương mù, tản mát ra cuồng bạo ma khí. Chiêu này huyết tinh bảo là Mục Vân đắc ý tuyệt kỹ, đây bình thường rất ít sử dụng, bởi vì một chiêu này muốn tiêu hao thể nội khí huyết. Đây lúc này hắn chỉ nghĩ lập tức chém giết Ôn Hoàng Tô Diêm, cho nên không chút do dự trực tiếp sử xuất huyết tinh bảo. Hắn tà đạo cửu biến đã luyện đến ma hoàng biến, ma thể đại thành, ma huyết sinh sôi, ma thai ngưng tụ. Hắn khí huyết quả thực là bàng bạc minh mông. Minh mông như vậy khí huyết ngưng tụ ra huyết tinh cũng là cường hoành vô song. Phanh, huyết tinh bảo mở trực tiếp đem Ôn Hoàng Tô Diêm thân thể nổ máu thịt me bét. Ôn Hoàng Tô Diêm cuồng phúng ra tiên huyết, thân thể rớt xuống đất đã bị trọng thương. Ta muốn đem ngươi biếm thành giã trư. Mục Vân đại thủ vung ra, biếm xúc nguyền rủa thả ra ngoài. Ôn Hoàng Tô Diêm trọng thương tại thân, căn bản là không có cách ngăn cản nguyền rủa xung kích. Thân thể của hắn một trận vặn vẹo, toàn bộ người trực tiếp biến thành dã trư. Thân đầy là bộ lông màu đen, trên môi mọc ra hai cây răng nanh, trong cổ họng ô ô lên tiếng. Mục Vân vui mừng quá đỗi, cái này Hạ Ôn Hoàng Tô Diêm biến thành dã trư tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Ôn Hoàng Tô Diêm biến thành dã trư về sau trực tiếp chạy trối chết, hướng mặt ngoài chạy tới. Chết đi cho ta! Mục Vân huy động bảo liệt kiếm, nhất kiếm chém giết mà ra. Hắn biết rõ Trảm Thảo trừ căn đạo lý, nếu như không đem Ôn Hoàng Tô Diêm giết chết, hậu hoạn vô tận. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm chạy cực nhanh, mắt thấy là phải bị nó chạy thoát. Hóa đá đúng lúc này, một đạo mãnh liệt nguyền rủa khí tức trực tiếp bao phủ tại Ôn Hoàng Tô Diêm thân bên trên, đem hắn biến thành một bộ dã trư thạch điêu. Hàn Y, Mục Vân nhìn lại, chỉ gặp Hàn Y đắt ra, nơi này tiếng đánh nhau cũng đem nàng giật mình tỉnh lại. Nàng đầu đầy tóc rắn trực tiếp đem Ôn Hoàng Tô Diêm hóa đá, Ôn Hoàng Tô Diêm muốn chạy đều chạy không thoát. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, huy kiếm chém ra, chỉ nghĩ đem Ôn Hoàng Tô Diêm giết. Chậm đã, đúng lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một mỹ phụ nhân đột nhiên phá không mà đến, xuất hiện tại Ôn Hoàng Tô Diêm trước mặt, trực tiếp đem Mục Vân kiếm khí ngăn trở.